Chương 2700, đêm khuya năm, Tô Lạc ghé vào đầu giường xem hắn, nhìn xem ngủ nhan an tường hắn. Hắn từ từ nhắm hai mắt, hô hấp lâu dài, khóe miệng có chút nhếch lên, có một loại tiểu hài tử giống như tinh khiết. Xinh đẹp như vậy, ngũ quan xinh xắn, nhìn xem lại để cho người cảnh đẹp ý vui, Tô Lạc cảm thấy, nàng kiếp trước cái kia toàn cầu trước 100 minh tinh điện ảnh, toàn bộ cộng lại đều không bằng nàng Nam Cung đẹp mắt. Tô Lạc hai tay chống lấy cái cằm, tựu như vậy sung sướng mà nhìn xem hắn, thấy nàng tâm đều muốn say. Bỗng nhiên, một tay hoàn ở phía sau lưng của nàng, đem nàng đẩy về phía trước, Tô Lạc thình lình tựu đụng vào Nam Cung Lưu Vân trong ngực, đối với hắn yêu thương nhung nhớ. A, cái mũi đau, Tô Lạc bị chôn ở Nam Cung Lưu Vân ngực, phát ra rầu rĩ thanh âm. Ta tại đây đau, Nam Cung Lưu Vân chỉ chỉ chính mình bị Tô Lạc đụng vào địa phương, đó là trái tim của hắn vị trí. Hắn mà nói một câu hai ý nghĩa, Tô Lạc chưa từng nghe không hiểu. Tô Lạc bưng lấy mặt của hắn, đặc biệt chân thành theo sát hắn xin lỗi, Nam Cung, ta thực suy nghĩ cẩn thận rồi, lần trước là ta không tốt, của ta phương thức xử lý không thỏa đáng, ngươi lúc ấy có phải hay không đặc biệt đừng nóng giận à. Nam Cung Lưu Vân không nói lời nào, sâu con mắt tựu như vậy bình tĩnh mà nhìn xem nàng. Tô Lạc cái trán cùng trán của hắn chống đỡ tại một khối, nàng thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu, lúc ấy, ta có lẽ cho ngươi toàn quyền xử lý, đúng hay không? Không có lẽ tín vô ưu, cho dù nàng nói là sự thật, ta cũng có thể cho ngươi đến xử lý Lạc sư huynh sự tình, đúng hay không? Tô Lạc đau lòng mà vuốt ve bộ ngực hắn, in dấu tiếp theo nhớ thật sâu dấu hôn, sau đó ngẩng đầu, thâm tình mà ngóng nhìn hắn, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tối hôm qua tuy nhiên mơ hồ mang qua chuyện này, nhưng là Tô Lạc biết nói, nên nói rõ ràng mà nói nên nói rõ ràng, hảo hảo câu thông so sinh hờn dỗi muốn xịn quá nhiều, khả dĩ tránh cho rất nhiều không tất yếu hiểu lầm. Ta muốn nói cho ngươi, ta rất quan tâm ngươi, rất quan tâm, rất quan tâm. Tô Lạc không hề chớp mắt mà ngóng nhìn lấy hắn, về sau ta thiếu nợ ở dưới ân tình, nữ tự chính mình còn, nam liền từ ngươi còn, ừ. Nam Cung Lưu Vân sụ mặt, tức giận mà hừ hừ, ngươi cái này có ý tứ gì? Ám chỉ ta là bình giấm chua, còn bình giấm chua, ta nhìn ngươi là đại đại đại bình giấm chua, còn cố ý sụ mặt, ai nhìn không ra ngươi trên mặt đều nhanh muốn cười ra hoa đã đến à. Tô Lạc tức giận mà đẩy hắn lồng ngực, giống như phải đi, ngươi không đáp ứng coi như xong. Nhưng là không đợi nàng đứng lên, liền phát hiện dưới lòng bàn chân không còn, lại xem xét thời điểm, nàng đã bị Nam Cung Lưu Vân hoành ôm vào trong ngực rồi, ngẩng đầu, chính là hắn cái kia tuấn lãng bất phàm dung nhan, cặp kia liếm diễm mê ly tinh mâu. Tô Lạc vừa há miệng, đã thấy cúi người mà ở dưới Nam Cung Lưu Vân chiếm lấy hô hấp. Nụ hôn của hắn, kích, liệt mà cuồng dã, mang theo bá đạo tham muốn giữ lấy. Ngay tại hai người ăn nằm với nhau ý loạn tình mê lúc, ngoài cửa truyền đến một hồi rõ ràng tiếng bước chân. Lạc Ảnh, là Giao Già, Tô Lạc tức giận mà siết chặt quyền đầu, đáng giận. Nam Cung Lưu Vân trước kia là không vui, nhưng nhìn Tô Lạc cái này tiểu bộ dáng, lập tức tựu sung sướng bắt đầu, ngoan, đừng nóng giận, buổi tối lại thỏa mãn ngươi, ừ. Tô Lạc lập tức hai gò má ửng hồng, nhéo hắn, nói cái gì đó ngươi. Nam Cung Lưu Vân quá lưu manh rồi, không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Lúc này, Giao Già cảm giác được không đúng, bởi vì Lạc Ảnh vậy mà thiết hạ giam cầm chi thuật, đưa hắn doanh trướng dùng linh khí giam cầm lại, nàng căn bản nghe không được thanh âm bên trong. Mới vừa rồi còn không có, như thế nào đột nhiên? Chẳng lẽ bên trong có cái gì nhận không ra người đồ vật? Giao Già lập tức tựu nóng nảy. Chương 2701, đêm khuya 6. Đêm khuya 6, Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc mông đít nhỏ, bắt đầu mặc quần áo. Tô Lạc lại ôm lấy hắn cánh tay bất động, chỉ nghe nhân vật mới cười, cái đó gặp người cũng khóc. Ngươi khẳng định không cần ta nữa, ô ô ô, muốn ta lập tức xử lý ngươi, cũng không phải không được nha. Nam Cung Lưu Vân đen kịt tinh mâu lòe lòe tỏa sáng. Lưu manh, Tô Lạc tranh thủ thời gian một cô lỗ đứng lên, mặc quần áo, nhưng nàng hay là hỏi, ta làm sao bây giờ? Còn trốn trong bình phong. Nam Cung Lưu Vân nhớ tới Tô Lạc trước khi bộ dáng, giả trang gã sai vặt. Yes sir, cái này Tô Lạc có kinh nghiệm. Sắm vai một chút, Tô Lạc rất có hứng thú hỏi. 13 số, Nam Cung Lưu Vân nói, buổi tối hôm qua 13 số đã biến thành người kẻ chết thay rồi, hiện tại người tới sắm vai vừa vặn. Nguyên lai buổi tối hôm qua Tô Lạc bị Nam Cung Lưu Vân mang về doanh trướng trước khi, Nam Cung Lưu Vân còn làm một sự kiện, tự là cầm 13 số làm người chết thế, đưa hắn xếp đặt thiết kế thành nguyên lai số 17. Giao Già bọn hắn đã giết chết Tô Lạc tiểu tặc, nhưng trên thực tế bọn hắn giết chết cái kia cỗ thân thể là 13 số. Tô Lạc hiện tại chính dễ dàng sắm vai 13 số, danh chính ngôn thuận mà đứng ở Nam Cung Lưu Vân bên người. Tô Lạc vì sắm vai thuận tiện, quỷ thứ những người này khuôn mặt, nàng đều tinh tế lưu tâm qua, càng khỏe mạnh nàng cái kia bị trí tuệ đầu cốt tăng lên đầu óc, dùng tốt cực kỳ khủng khiếp, cái quét mắt một vòng, sẽ thấy cũng quên không được. Tô Lạc tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi bắt đầu minh tưởng, rất nhanh nàng tự huyễn hóa thành 13 số bộ dáng. Lúc này, bên ngoài Giao Già đã gấp đến độ không được. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu, nửa bước đều không phải ly khai bên cạnh ta. Ừ, Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, Nam Cung Lưu Vân tướng môn khẩu cấm chế cho rút lui. Bành Giao Già một cái đứng không vững trong chiều mặt ngã đi, cũng may nàng rất nhanh tự ổn định lại lảo đảo cước bộ. Lạc Ảnh ngươi Giao Già chứng kiến Lạc Ảnh đại nhân một thân bạch sắc cẩm bào, khoan thai mà ngồi ở đó, ở bên cạnh hắn đứng thẳng một vị gầy hắc y nhân thân ảnh. Giao Già lườm qua Tô Lạc thắt lưng tên cửa hiệu, 13, người trước cút ra ngoài. Nàng có lời muốn cùng Lạc Ảnh hảo hảo nói. Tô Lạc nhìn xem cái này cường thế mà bá đạo tình địch, bĩu môi, không có nghe nàng lời nói. Giao Già khó có thể tin mà nhìn xem 13 số. Quỷ thứ ở bên trong lại vẫn có người không nghe nàng mệnh lệnh. Đây chính là muốn chết tiết tấu. Giao Già đôi mắt quét ngang, nhưng là không đợi nàng nói chuyện, Nam Cung Lưu Vân vẫn lạnh lùng mà quét tới, tối hôm qua tiểu tặc bắt được hả? Giao Già đối với Nam Cung Lưu Vân đó là như thiên thần giống như kính ngưỡng, trong nội tâm nộ khí biến mất, dáng tươi cười mị hoặc mà nịnh nọt, ừ, đã bắt được, bất quá là một cỗ thi thể. Cái kia xác thực là số 17 thi thể, không là giả mạo. Vũ khí ấn ký đều cầm lại đã đến. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười mà câu dẫn ra khóe môi. Cái này, Giao Già siết chặt quyền đầu, tức giận lại phiền muộn, không có. Nam Cung Lưu Vân chậm rãi địa phẩm lấy trà thơm, mờ mịt sương mù bốc hơi, mông lung hắn đáy mắt chợt lóe lên lạnh trào. Không phải nói trên người nàng có 15 loại vũ khí ấn ký, một loại đều không tìm được. Nam Cung Lưu Vân thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, giống như hồng mao giống như rơi xuống, nhưng là nghe vào Giao Già trong nội tâm, lại phảng phất một tòa núi lớn đè xuống. Nàng ngẩng đầu, quả nhiên thấy hắn đáy mắt khinh thường cùng trào phúng. Giao Già hốc mắt lập tức khí đỏ lên, hắn khả dĩ đánh nàng khả dĩ mắng nàng khả dĩ vắng vẻ nàng, nhưng là nàng nhất chịu không nổi là, hắn xem thường đến nàng. Cái kia hơi câu khinh thường khóe môi đường cong, là Giao Già trong lòng ác mộng. Chương 2702, đêm khuya 7, ta, Giao Già còn chưa nói ra sau, đã thấy Nam Cung Lưu Vân khoát khoát tay, ngươi năng lực không được, việc này ngươi xử lý không được. Ta, số 1 không phải món vũ khí ấn ký giao cho ngươi rồi. Lấy ra a, Nam Cung Lưu Vân yên lặng nhìn xem nàng, duỗi ra trắng nõn như ngọc thon dài ngón tay. Giao Già đại nhân chưa bao giờ giống giờ khắc này như vậy khó chịu nổi. Lạc Ảnh chưa từng cho nàng sắc mặt tốt qua. Hôm nay khó được chủ động hướng nàng đưa ra yêu cầu, mà nàng vậy mà. Nam Cung Lưu Vân vươn tay, không có thu hồi đi ý định. Giao Già sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật lâu mới áy náy mà cúi đầu, vũ khí ấn ký. Không có, không có, Nam Cung Lưu Vân đáy mắt hiển hiện một vòng mỉa mai, đường đường Giao Già đại nhân đảm bảo phía dưới, vũ khí ấn ký cũng có thể bị trộm. Ha ha, người cũng thật sự không ra hồn nha, Giao Già trên mặt như là bị một hồi roi hung hăng rút qua. Người khác nói như vậy nàng đã sớm xông đi lên một cái tát đem đối phương phiến chết rồi, có thể hết lần này tới lần khác là Lạc Ảnh. Hắn từng chữ tựa như băng chùy đồng dạng, hung hăng đâm tiến nàng trái tim. Ta sẽ tìm trở về, ngươi phải tin tưởng ta, Giao Già cam đoan, Nam Cung Lưu Vân cười lạnh, chỉ là một cái chữ cút. Giao Già thật sự không mặt mũi ở chỗ này nhi rồi, lập tức quay người bước nhanh rời đi, nàng vừa đi, một bên xanh mặt sắc nổi giận đùng đùng. Tối hôm qua, nếu như không phải số một đem nàng kêu lên đi, nàng trong doanh trướng cái kia hai loại vũ khí ấn ký như thế nào sẽ bị trộm đi. Cho nên, Giao Già đại nhân lúc này là hùng hổ mà báo thù đi. Nếu như nàng biết nói, trên thực tế vũ khí ấn ký đã đến Nam Cung Lưu Vân trong tay, hắn lại còn cố ý cùng nàng thân thủ muốn vũ khí ấn ký, không biết Giao Già đại nhân có thể hay không tuyệt vọng. Giao Già đi về sau, Tô Lạc cười hì hì nói, ngươi có thể thật là xấu, cố ý mượn Giao Già tay đi trừng phạt đại đội trưởng, đáng thương đại đội trưởng ơ. Tô Lạc càng nghĩ càng cảm thấy Nam Cung Lưu Vân bụng hắc. Nam Cung Lưu Vân không hai lời, mang theo Tô Lạc ly khai doanh trướng. Cuối cùng một tòa lăng mộ, đây là một đầu mênh mông hồ nước, đại gần như vô biên vô hạn. Cuối cùng một loại vũ khí ấn ký ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân khẳng định nói. Tô Lạc trong ngực chui ra một khỏa cái đầu nhỏ, nó nghe xong Nam Cung Lưu Vân lập tức ngao ngao kêu gào, tỏ vẻ đồng ý. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt lạnh như băng đường ngang đi. Tiểu thần long tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, lập tức ngoan ngoãn mà lùi về Tô Lạc trong ngực, vẫn không nhúc nhích, tiểu móng vuốt còn run nhẹ nhẹ, rất hiển nhiên bị sợ đã đến. Tô Lạc tức giận mà trợn nhìn Nam Cung Lưu Vân, nó còn rất nhỏ, ngươi đừng dọa đến nó. Tiểu thần long cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang địa điểm lấy. Nam Cung Lưu Vân cười lạnh mà bứt lên khóe miệng, đôi mắt như điện, quét về phía tiểu thần long. Tiểu thần long lập tức yên lặng mà theo Tô Lạc trong ngực leo ra, yên lặng mà leo đến trên mặt đất, yên lặng mà ôm lấy Tô Lạc ống quần, sâu ở phía trên. Tô Lạc, ngươi không thể đối với nó hữu tốt một chút sao? Nó thật biết điều, lá gan quá nhỏ. Nam Cung Lưu Vân đứng chắp tay, tinh mâu ngắm nhìn mịt mù xa phía chân trời. Ngươi muốn như thế nào? Tô Lạc có một loại rất dự cảm bất hảo. Nam Cung Lưu Vân cười cười, lại không nói chuyện, nhưng là tiểu thần long đã có một loại theo trong đáy lòng thăng lên hàn ý. Thật đáng sợ, ô ô ô, cuối cùng một tòa lăng mộ, người khác lượt tìm không được, nhưng là Nam Cung Lưu Vân nhưng lại không biết từ đâu tới đây tin tức, một tìm tìm cái chuẩn. Tô Lạc vốn cho là, muốn bắt đến vũ khí ấn ký khẳng định phải trải qua một phen ác chiến, phải biết rằng, trước khi nàng tham dự qua thiệt nhiều lần đánh xuyên qua cửa khẩu hoạt động. Chương 2703, đêm khuya 8, cùng Nam Cung Lưu Vân cùng một chỗ xông cửa, thật là dưới đời này hạnh phúc nhất một sự kiện. Tô Lạc cái gì đều không cần làm. Nàng cái ôm tiểu thần long, ngoan ngoãn mà vừa đi theo, mọi sự đều có Nam Cung Lưu Vân ra tay. Nam Cung Lưu Vân cái gọi là ra tay, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không biết là phất phất rộng tay áo sự tình. Một đống ma thú quái chạy đến rồi, Nam Cung Lưu Vân ống tay áo quét qua, lập tức, những này ma thú quái tự cùng tháp la bài tựa như, cô lỗ mà gục trở thành một đoàn, hơn nữa rốt cuộc không đứng dậy được. Gặp được trí lực đề, Tô Lạc đề mục còn không có đọc xong. Nam Cung Lưu Vân đã cho ra chính xác đáp án. Cho nên, Tô Lạc cho dù muốn giúp vội vàng đều không xen tay vào được a. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân là mang theo nàng hiện lên thẳng thẳng tắp đi lên phía trước. Vừa đi còn một bên nói chuyện với nàng, gặp được ma thú quái, phất phất tay áo, ma thú quái tiểu hướng nghiêng ngả đi, còn lại chính giữa cái kia sạch sẽ đường nhỏ lại để cho bọn hắn thông qua. Tô Lạc quả thực mở rộng tầm mắt, cái này gọi là sông cửa. Quả thực tựa như tại chính mình hậu hoa viên đi dạo đồng dạng được không nào. Nguyên bản cứng cỏi vô cùng phòng ngự, tại Nam Cung Lưu Vân mà nói, bất quá là bã đậu đồng dạng. Nguyên bản cần mấy ngày mấy đêm mệt chết việc cực mới đánh xuyên qua lăng mộ, không đến nửa canh giờ, tự lại để cho Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc từ đầu đi đến vĩ. Đây là Nam Cung Lưu Vân không có thi dùng toàn lực, hắn hoàn toàn là chiếu cố Tô Lạc đi đường tốc độ. Tô Lạc nhìn xem cửa ải cuối cùng, như thế nào khả dĩ như vậy, Tô Lạc khóc không ra nước mắt. Như thế nào, Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm trao lên, tuấn lãng bất phàm trên dung nhan câu dẫn ra một vòng tà mị cười, hắn thật sâu tinh mâu tựu như vậy thẳng vào nhìn xem Tô Lạc. Người đây quả thực là qua mọi nhà a. Tô Lạc bi phẫn mà lên án, phải biết rằng, trước khi nàng vì đạt được vũ khí ấn ký, trải qua bao nhiêu khó khăn. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân hắn rõ ràng một đường trực tiếp đi qua, sau đó, thủ trưởng mở ra, vũ khí ấn ký tự động bỏ chạy trong tay hắn rồi. Người lấy người ở giữa chênh lệch như thế nào khả dĩ lớn như vậy. Tô Lạc là thật tâm phục rồi. Người cường, Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Vân giơ ngón tay cái lên, đồng thời cũng vì chính mình trước khi cố gắng mặc niệm điểm sáp. Nam Cung Lưu Vân ngạo kiều mà khiêu mi, sớm biết như vậy lợi hại như ngươi vậy, ta còn đoạt cái gì đoạt a, trong gió đến trong nước đi, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ba phen mấy bận thiếu chút nữa người cũng bị mất. Tô Lạc thật dài mà thở dài, sau đó lại phàn nàn Nam Cung Lưu Vân, đều là ngươi. Thông tin giác cũng không tiếp, ai biết ngươi tới hay không. Nói đến đây cái, muốn lôi chuyện cũ, Nam Cung Lưu Vân sờ sờ cái mũi, đem ba loại vũ khí ấn ký đều nhét Tô Lạc trong ngực. Vốn là muốn dùng vũ khí ấn ký lưu lại nàng, không cho nàng chạy, bất quá hiện tại như là đã gom góp, nên cùng đi tìm kiếm bạch trạch truyền thừa. Nam Cung Lưu Vân cho ra ba loại vũ khí ấn ký, Tô Lạc chỗ đó có 15 loại, hiểu ra vừa lúc là 18 loại. Đem làm Tô Lạc đem vũ khí ấn ký toàn bộ lấy ra phóng tới trên mặt đất lúc. Thần kỳ một màn xuất hiện, Lãnh Nguyệt kiếm, Hạo Thiên chùy, Kim Linh thương, súng bổ thiên búa. Suốt 18 loại vũ khí, tại trong chốc lát, bộc phát ra một cổ chói mắt hào quang. Cái này cổ ánh sáng mãnh liệt mang đem 18 loại vũ khí quay chung quanh mà bắt đầu, nhìn sang, chỉ có thể nhìn đến trắng xóa một đoàn hào quang, cùng với vũ khí thượng cái kia quỷ dị vạn ký hiệu. Bỗng nhiên, mặt đất phát ra từng đợt run rẩy, phảng phất sơn hà cuồn cuộn. Tô Lạc vô ý thức mà lui về phía sau. Mà Nam Cung Lưu Vân tắc thì sớm một bước ngăn tại trước mặt nàng, giúp nàng ngăn trở bay lên bụi đất cùng vật thể công kích. Chương 2704, truyền thừa 1, mặt đất theo rất nhỏ lay động, đến kịch liệt chấn động, bất quá tại ngắn ngủn vài giây tầm đó. Tựa hồ, toàn bộ bạch trạch thế giới tại trong chốc lát hoàn toàn thay đổi. Lay động kịch liệt càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. Tại một cổ cuồng bắn ra nham thạch nóng chảy đi ra lúc, ở đằng kia cổ khổng lồ lũ bất ngờ biển gầm ở bên trong. Tô Lạc trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh, ngã xuống Nam Cung Lưu Vân trong ngực. Nam Cung Lưu Vân ôm lấy Tô Lạc, bay đến một chỗ đỉnh núi, nhìn xem bốn phía kịch liệt biến hóa. đấu chuyển tinh di, thương hải tang điền. Không biết qua bao lâu, thiên địa kịch biến mới đình chỉ, lại ngẩng đầu nhìn thời điểm, toàn bộ bạch trạch thế giới đều đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Nguyên gốc san sát cao ngất ngọn núi, biến thành mênh mông hoang nguyên. Mục chỗ và, một mảnh phế tích, Tô Lạc tỉnh lại thì, chứng kiến chính là như vậy một bộ tràng cảnh. Nàng khó có thể tin mà mở to hai mắt, cái này. Đây là có chuyện gì à? Bởi vì tại nham thạch nóng chảy bộc phát trung ương, cho nên Tô Lạc đã bị trùng kích lực cũng rất mạnh đại, lúc này còn có chút đầu váng mắt hoa. Như thế nào, Nam Cung Lưu Vân ân cần mà nâng dậy nàng. Ta không sao, Tô Lạc lắc lắc chóng mặt núc ních đầu, hỏi Nam Cung Lưu Vân, tại đây chuyện gì xảy ra? Như thế nào cảm giác toàn bộ thế giới đều thương hải tang điền, hoàn toàn biến dạng nữa à? Tô Lạc ngất đi, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại từ đầu đến cuối đều là nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Cái kia song đen kỳ tinh mâu nhìn qua xa xa mênh mông thiên không, sau nửa ngày mới nói, cái này mới thật sự là bạch trạch thế giới. Tô Lạc cũng đứng lên, cảm thụ được cái này linh khí nồng đậm thế giới, tại sao có thể như vậy? Nam Cung Lưu Vân đạo, 18 loại vũ khí ấn ký dung hợp về sau, toàn bộ thế giới phát sinh cải biến, dãy núi lệch vị trí, giang hà chảy ngược, nói một câu thương hải tang điền cũng là phù hợp, hiện tại đây đã là một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới, trước khi tiểu thế giới biến mất. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, bỗng nhiên cười cười, đây là một cái khổng lồ phần mộ, chúng ta đều tại bạch trạch phần mộ chính giữa. Đem một cái tiểu thế giới làm là phần mộ của mình, bạch trạch đại nhân thật đúng là xa xỉ a. Tô Lạc nói, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt trao lên, bạch trạch thực lực vượt cường, nó truyền thừa thì có dùng. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc đôi mắt dễ thương ngậm một tia cười, nhà hắn rơi bảo bối lần này mới có thể tiến bộ thần tốc. Đúng vào lúc này, 18 đại vũ khí ấn ký dung hợp hoàn tất. Cái kia đầm đặc hào quang theo thần quang, nắng sớm tán đi. 18 đại vũ khí ấn ký hoàn toàn không thấy rồi, lại dung hợp trở thành một thanh quyền trượng. Toàn thân trắng noãn như ngọc, ánh huỳnh quang lượn lờ, linh khí mờ mịt, lại để cho hy vọng của mọi người chi tâm động. Bành bành bành, cùng quyền trượng đồng thời xuất hiện còn có một đoàn người. Những người này, Tô Lạc định nhãn xem xét, cũng đều là người quen a, vậy mà toàn bộ đều đã tới. Luyện ngục thành bên kia, dùng thất trường lão cầm đầu. Quỷ thứ bên kia, dùng giao giả đại nhân cầm đầu. Mà ma tộc bên kia, thì là dùng thần bí kia hắc bào nhân cầm đầu. Đám người kia không phải đi tới, bọn họ là từ trên trời giáng xuống, nguyên một đám ngã trên mặt đất, rơi đầu váng mắt hoa. Tựa hồ có một cái lực lượng cường đại, đưa bọn chúng theo nguyên lai địa phương cho ném tới đồng dạng. Ai yêu a ơ thanh âm liên tiếp, tiếng kêu thảm thiết càng là không dứt. Tô Lạc thần kỳ mà nhìn xem một màn này, đúng vào lúc này. Mọi người cũng đều phát hiện treo ở giữa không trung cái kia chói mắt như thái dương quyền trượng. Bảo bối, chứng kiến cái này bảo bối, nguyên bản kêu đau bọn hắn con mắt lóe sáng, nguyên một đám lộ ra tham lam hào quang. Ai cũng biết, cái này nắm quyền trượng là tốt nhất bảo bối. Chương 2705, truyền thừa 2. Vì vậy, cơ hồ tất cả mọi người tại cùng một thời gian phi thân lên, hướng cái kia treo ở giữa không trung quyền trượng bay đi. Cái này tỉ thí đúng là nhanh hung ác chuẩn. Tô Lạc giữ chặt Nam Cung Lưu Vân tay, Nam Cung Lưu Vân tay phải đại trưởng vỗ vỗ Tô Lạc tay, lòng bàn tay truyền đến cực nóng độ ấm, hắn cười nhạt một tiếng, an tâm một chút chớ vội. Đúng vào lúc này, phi tại phía trước nhất ba người, thất trường lão, giao giả đại nhân còn có thần bí hắc bảo nhân, ba người này theo thứ tự là theo ba phương hướng hướng quyền trượng cái này trong đó bay đi. Ba người tay đồng thời vươn đi ra, ngay tại sắp bắt được quyền trượng trong tích tắc, ba người lại đồng thời sắc mặt kịch biến. Cái này nắm quyền trượng lại bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ giam cầm ở, dày đặc một tầng hàng rào, một mực mà đem cái này nắm quyền trượng bảo vệ. Cho dù bọn họ dùng đem hết toàn lực cũng chảo không lấy ra đến. Không tin, ba người lại phân biệt tăng thêm cuối cùng lực lượng, nhưng là, lực lượng dùng càng lớn, bắn ngược cũng lại càng lớn. Dầm dầm dầm, ba người vậy mà tất cả đều bị cái kia cổ lực lượng cường đại bài xích, xa xa mà bị bắn ngược đi ra ngoài. Tô Lạc nhìn quả thực là mở cờ trong bụng, ba người này. Nàng tất cả đều chán ghét, nếu muốn hỏi trong nội tâm nàng nhất người đáng ghét vật xếp hạng, giao giả thứ nhất, thất trường lão thứ hai, hắc bảo nhân đệ tam. Nhưng là cái này nắm quyền trượng tựa như hoàn toàn hiểu rõ tâm tư của nàng đồng dạng, giao giả đạn bay ra ngoài xa nhất, thất trường lão thứ hai, hắc bảo nhân đệ tam. Dầm dầm dầm, ba vị người cầm đầu tất cả đều bởi vì khoảng cách bắn ngược mà bắn ngược đi ra, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất. Mặc dù không có nội thương nghiêm trọng, nhưng là đầy đủ bọn hắn chịu được. Lập tức nhà mình thủ lĩnh bị thương, dưới đáy đám người kia có chút lui bước. Nhưng là ba vị thủ lĩnh lại lớn tiếng kêu gọi, nhanh đoạt. Được quyền trượng người được truyền thừa, vừa rồi ba người bọn họ đụng chạm lấy quyền trượng bên ngoài hàng rào lúc, một đạo ý thức lập tức xông vào trong đầu của bọn hắn chính giữa. Đạo kia ý thức tựu là, được quyền trượng người được truyền thừa. Được quyền trượng người truyền thừa, bảy chữ này, tựa như một đạo sấm vang đồng dạng, hung hăng bổ vào tất cả mọi người trong đầu. Xông lên a, không biết ai gào rú một tiếng, lập tức tất cả mọi người phấn đấu quên mình mà hướng phía giữa không trung bay đi. Nhiều người như vậy, có thể tiếp cận quyền trượng lại có mấy cái. Trong lúc nhất thời, phi tại người phía sau tựu đi kéo người phía trước, một người kéo bất động, tựu hai người hỗ trợ cùng một chỗ kéo, đem sắp xếp khi bọn hắn người phía trước bước lên bỏ qua. Người giật thế lực khác, cái kia thế lực khác đồng đội còn không đánh ngươi à? Vì vậy, giữa không trung, mọi người còn không có tiếp cận quyền trượng, cũng đã đùng đùng mà đánh thành một đoàn, đánh chính là thảm thiết mà bi tráng. Ba vị thủ lĩnh đứng lên, tiếp tục chạy tới đoạt quyền trượng. Nhưng là, quyền trượng lại lần lượt đưa bọn chúng bắn bay. Tô Lạc nhìn thật sự là cảm khái ngàn vạn, chẳng lẽ bọn hắn không biết, đây là đang vì nàng người làm quần áo cưới sao? Có Nam Cung Lưu Vân tại, quyền trượng còn có thể để cho người khác cầm đây. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng hơi câu, xác thực, Bạch Trạch truyền thừa há có thể trò đùa, kỳ thật tại thật lâu trước khi, Bạch Trạch cũng đã chọn người kế thừa của hắn người rồi, chỉ là người bên ngoài ngu muội thấy không rõ mà thôi. Đỉnh núi, Nam Cung Lưu Vân bạch bào nhẹ nhàng, giống như thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử, tinh mâu trong có chợt lóe lên thực hiện được tiểu ý. Giữa không trung hào quang chói mắt quyền trượng, bị lần lượt cướp đoạt về sau, nó bảo hộ hàng rào càng ngày càng yếu. Giao già đại nhân, thất trường lão mấy người bọn hắn nguyên một đám mắt bốc lên lục quang, tham lam lập lòe, bọn hắn không chỉ có cướp đoạt quyền trượng, còn lẫn nhau giao thủ, độc thủ không ngừng. Giữa không trung cùng phía dưới, tam phương thế lực đánh chính là cái kia gọi một cái khí thế ngất trời, cực kỳ bi thảm. Chương 2706, truyền thừa 3. Đúng vào lúc này, ba, một đạo kịch liệt tiếng vang về sau, chỉ thấy nguyên bản bị hàng rào bao phủ ở quyền trượng, lập tức phá tan sở hữu tất cả giam cầm. Đoạt, giao già đại nhân điên cuồng hét lên một tiếng, chính cô ta càng là sử xuất sở hữu tất cả khí lực. Thất trường lão cùng áo đen thần bí nhân một trái một phải đem giao già đại nhân ngăn lại. Toàn thân như loại bạch ngọc sáng quắc ánh huỳnh quang quyền trượng, đã chọn một cái phương hướng, phi thân mà đi, thật giống như có một cổ lực lượng thần bí tại thao túng nó đồng dạng. Thu, một đạo nhẹ vang lên qua đi, quyền trượng hướng Tô Lạc bay đi, rất nhanh tựu bay đến trong tay nàng. Tô Lạc là vô ý thức mà thân thủ đi đón. Một cái trong lòng hắn xa xôi kêu gọi, hắn nói với nàng, hài tử, đây là của ngươi này. Sau đó mênh mông nhưng ở giữa, Tô Lạc tựu đưa tay ra. Đợi Tô Lạc phục hồi tinh thần lại lúc, cái này chui mọi người cướp đoạt tử thương vô số quyền trượng, vậy mà thật sự xuất hiện tại trong tay nàng. Ta không phải đang nằm mơ à, Tô Lạc giật giật môi, nàng hoàn toàn không có tham dự cướp đoạt à, thế nhưng mà quyền trượng lại tự động bay đến trong tay nàng. Không chỉ Tô Lạc há hốc mồm, tham dự cướp đoạt thế lực khắp nơi cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Lúc này, bọn hắn rốt cục phát hiện Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai người. Bất quá, bọn hắn hiện tại một cái là quỷ thứ Lạc Ảnh đại nhân, một cái là Lạc Ảnh đại nhân tiểu tùy tùng, người xưng tiểu thập tam. Tô Lạc yên lặng xem lấy trong tay quyền trượng, cái này nắm quyền trượng toàn thân trắng nõn như ngọc, gần như trong suốt, hơn nữa có thể chứng kiến bên trong tựa hồ có một cổ màu xanh nhạt chất lỏng. Quyền trượng ở bên trong chất lỏng, theo nàng đong đưa quyền trượng trên xuống hạ lưu động. Đem làm Tô Lạc cầm chặt cái này nắm quyền trượng thời điểm, một cổ bổn nguyên chi lực theo nàng đan điền dần dần bay lên, cùng cái này quyền trượng cơ hồ dung làm một thể. Thần Ngọc quyền trượng, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem quyền hành thượng hai chữ, nói với Tô Lạc. Tô Lạc vuốt ve Thần Ngọc quyền trượng quyền hành chỗ cái kia vạn hình ký hiệu, nở nụ cười, 18 loại vũ khí ấn ký là ta tìm, cho nên bọn hắn dung hợp sau đích quyền trượng chính mình chạy trong tay của ta đến. Quả nhiên không phải Bạch Nhãn Lang khinh bỉ a. Nếu như cái này quyền trượng bị người khác cướp đi, Tô Lạc mới thật muốn khóc mù. Nhưng là người khác cũng không như vậy cảm thấy a, đặc biệt là tự cho là cao cao tại thượng giao già đại nhân. 13, đem quyền trượng giao ra đây. Giao già đại nhân đã gặp nàng tâm tâm niệm niệm Lạc Ảnh, cảm xúc bành trướng. Lại đảo mắt chứng kiến nắm chặt quyền trượng tiểu Hắc Y nhân, quét đối phương thắt lưng bài tử, giao già đại nhân tựu lẽ thẳng khí hùng mở miệng. Phải biết rằng, thân là kế tiếp nhiệm nữ hoàng bệ hạ, trong mắt của nàng, những này quỷ thứ Hắc Y nhân đều là nàng chính là tay sai, nàng yêu chơi như thế nào chơi như thế nào. Nhưng là, lần này nàng xem như đá trúng thiết bản. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà giật giật khóe miệng, hoàn toàn không thấy nàng. Giao già đại nhân nổi giận, dùng thân phận của nàng, thậm chí có người dám bỏ qua nàng. Cái này thật sự là ăn hết gan hùm mật gấu a. Giao già đại nhân bước nhanh tiến lên, thân thủ muốn cướp đoạt. Nhưng là không đợi nàng ra tay, Nam Cung Lưu Vân phất tay áo. Lập tức, hắn quanh thân không khí phảng phất bị vuốt, một cổ bài sơn đảo hải giống như khí thế hướng giao già đại nhân trước mặt mà đi. Giao già đại nhân bị phách lui về phía sau một bước. Nàng mở to hai mắt, khó có thể tin mà trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, Lạc Ảnh, ngươi. Hắn vậy mà đối với nàng động tay, hắn vậy mà vì một cái tiểu tiểu 13 số, đối với nàng Giao già động tay. Vấn đề này thật là làm cho người ta khó có thể tin, cho nên Giao già hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, nàng sững sờ mà phủ ở ngực, thần sắc hoảng hốt. Người còn lại, tại vừa rồi Giao già đi lên lúc, cũng đi theo sông lên, nhưng là bị Nam Cung Lưu Vân không khác biệt công kích, toàn bộ bị ngăn, đạp đạp đạp mà lui về sau. Chương 2707, truyền thừa 4. Một đám người tất cả đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt trừng mắt mang theo mặt nạ Nam Cung Lưu Vân. Quỷ thứ vậy mà phái lợi hại như vậy một người tới. Vậy bọn họ, giờ khắc này, bọn hắn trong nội tâm bay lên một cổ nồng đậm tuyệt vọng. Đó là một loại theo ở sâu trong nội tâm thăng lên tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, tứ phía trên vách núi, xuất hiện rất nhiều ma thú, rất nhiều rất nhiều. Rậm rạp chằng chịt giống như chiều dâng, cho nên, bọn hắn căn bản không kịp tuyệt vọng. Bọn hắn hiện tại quan trọng nhất là bảo vệ tánh mạng. Cửu vĩ linh viên, kim cương độc hùng, tam nhãn cự báo, cửu nhãn độc chu, đầy khắp núi đồi, rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều là cường đại ma thú. Những này ma thú đại quân đang tại chúng thủ lĩnh dưới sự chỉ huy hướng nhân loại bên này cuồng tuôn đi qua. Chuyện gì xảy ra, như thế nào trong lúc đó có nhiều như vậy ma thú? Tuy nhiên bọn hắn thân thể cũng không phải rất cường đại, nhưng là nhiều như vậy, liên hợp cùng một chỗ, quá khó đối phó. Chúng ta liền Bạch Trạch chỗ chôn cất chi địa cũng còn không tìm được, chẳng lẽ muốn trước chết ở chỗ này sao? Tất cả mọi người nhanh tuyệt vọng, tại nguy cấp thời khắc, Nam Cung Lưu Vân tỉnh táo thanh âm vang lên, bây giờ là tánh mạng tồn vong thời khắc, nội đấu chỉ biết hao tổn máy móc, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ đồng ý, huống chi vị này quỷ thứ Lạc Ảnh đại nhân thực lực cường hoành, tại đây Bạch Trạch thế giới tự nhiên dùng cường giả vi tôn, cho nên tựu là dùng hắn vi tôn. Nam Cung Lưu Vân thanh âm như trước lạnh nhạt, nhưng lại phảng phất phá tan mây xanh, bao phủ tại toàn bộ Bạch Trạch thế giới. Hắn nói tam phương thế lực, liên hợp tác chiến, đợi khi tìm được chính thức truyền thừa, đến lúc đó lại tất cả bằng bổn sự. Tốt, quỷ thứ người muốn nhất hưởng ứng. Luyện Ngục Thành cùng ma tộc người hai mặt nhìn nhau. Quỷ thứ đương nhiên đã nói rồi, cường đại như vậy Lạc Ảnh đại nhân là bọn hắn cái kia phương, Bạch Trạch truyền thừa mấy hổ đã đến trong tay hắn. Thế nhưng mà, nếu như không nghe Lạc Ảnh đại nhân bọn hắn song phương hoặc là bị Lạc Ảnh đại nhân chụp chết, hoặc là cùng ma thú chiến tử, không có lựa chọn nào khác. Thất Trường lão cùng ma tộc thần bí hắc bào nhân trịnh trọng gật đầu, tất cả đều đáp ứng xuống. Vì vậy, Nam Cung Lưu Vân điều binh khiển tướng, bày mưu nghĩ kế. Đầy khắp núi đồi ma thú thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng là bọn hắn linh trí không khai mở, ở đâu địch nổi nhân loại mưu kế. Cuối cùng nhao nhao té trên mặt đất, chết tổn thương thảm trọng. Nam Cung Lưu Vân thủy chung đứng chắp tay, như nguy nga ngọn núi giống như đứng thẳng, tôn quý như thần cái. Hắn trầm ổn, cho tất cả mọi người mãnh liệt cảm giác an toàn. Tô Lạc lại động thủ, nàng thiếu thốn nhất đúng là kinh nghiệm thực chiến, hiện tại có nhiều như vậy ma thú cho nàng luyện tập, không thể tốt hơn rồi, nàng sao lại, há có thể cự tuyệt. Tô Lạc không biết là, Nam Cung Lưu Vân chú ý lực từ đầu đến cuối đều phân ra một phần, dán tại trên người nàng, hộ nàng chu toàn. Giao già chứng kiến ghê tởm kia 13 số, trong nội tâm chậm rãi bắt đầu đã có so đo. Nhưng là, không đều nàng nghĩ ra biện pháp đến. Đầy khắp núi đồi ma thú đã bị toàn bộ tiêu diệt. Mọi người mới dám thở dốc một hơi, xử lý tốt miệng vết thương, đã thấy. Một chi trọng giáp, giáp nặng đội ngũ hướng phía bên này tới. Đó là một chi linh vệ, nhìn xem có gần trăm cá nhân, nguyên một đám trong tay cầm uy phong lẫm lẫm đại khảm đao, thân đao hiện ra hàn quang. Hùng tráng uy vũ, khổng võ hữu lực, nhìn xem phi thường thấm người. Cái này, Thất Trường lão lau mồ hôi, những này linh vệ thực lực đều tại thánh giai đã ngoài. Không tại các học viên dưới thực lực, đối phó bắt đầu khẳng định chết tổn thương thảm trọng. Ma tộc người cũng tất cả đều hoảng sợ, này làm sao đã diệt một đám còn có một đám. Chẳng lẽ giết không hết, chương 2708, truyền thừa 5, quỷ thứ người cũng yên lặng mà lui về sau một bước, 100 cái linh vệ, thật sự quá khó đối phó. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt mở miệng, hắn chỉ nói hai câu nói. Một câu là, các ngươi không giết bọn hắn tự sẽ giết người đám bọn họ. Còn có một câu là, linh vệ giết một cái tự ít đi một cái, sẽ không phục sinh. Nếu như câu nói đầu tiên là lại để cho bọn hắn tuyệt địa phản kích, như vậy câu nói thứ hai tự cho bọn hắn tất thắng tín nhiệm. Giết một cái thiếu một cái, tổng có thể giết được hết. Xông lên A, giết A, Luyện Ngục Thành do Thất Trường lão dẫn đầu, quỷ thứ do Giao già đại nhân dẫn đầu, mà ma tộc tắc thì do thần bí hắc bào nhân dẫn đầu. Tất cả mọi người đều mãnh liệt xông đi lên, Bởi vì đây là một hồi không phải ngươi chết chính là ta cái chết chiến tranh. Đang mang sinh tử, tất cả đều hội đem hết toàn lực. Theo đạo lý nói, những này ma thú cùng ma tộc là đồng loại, có lẽ quan hệ tương đối gần, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Mượn nhân loại mà nói, đều là nhân loại, nhưng quỷ thứ cùng luyện ngục thành hay là kẻ thù truyền kiếp, cho nên nói, ma tộc cùng bạch trạch trong thế giới ma thú là không thể nào liên hợp. Trên thực tế, bạch trạch trong thế giới ma thú, ngoài chăn giới hết thảy chủng tộc, toàn bộ bài xích, tất cả đều tự động nhận định là địch nhân. Hành động của bọn hắn chỉ nam chỉ có ba chữ, giết không tha. Luyện ngục thành, quỷ thứ, ma tộc cùng bạch trạch thế giới bản thổ linh vệ chiến đấu được túi bụi, nước sôi lửa bỏng, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tô Lạc nắm tay ở bên trong quyền trượng, đối với Nam Cung Lưu Vân nói, ta như thế nào cảm giác? Những cái kia linh vệ là xông ta đến đó ha? Tô Lạc xác thực có như vậy một cổ mãnh liệt cảm giác. Nam Cung Lưu Vân nổi bật bất phàm trên dung nhan, khóe miệng có chút giơ lên một vòng đường cong, hắn thanh âm dẫn theo một tia thực hiện được dáng tươi cười, đã nhìn ra. Ừ, Tô Lạc rất khẳng định gật đầu. Trên thực tế, phải nói những cái kia linh vệ đều là hướng về phía Tô Lạc trong tay quyền trượng mà đến. Quyền trượng tại trong tay ai, ai chính là bọn họ thí giết mục tiêu. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, đây không phải nhàn rỗi sao? Lại để cho bọn hắn thay ngươi hoạt động ra tay chân, cũng là tốt. Tô Lạc trong nội tâm là phía dưới đẫm máu chiến đấu hăng hái pháo hôi đám bọn họ yên lặng chọn cùng sáp. Nếu như bọn hắn biết nói, bọn hắn vốn không cần tham dự chiến tranh, bọn họ là thay nàng ngăn cản ở phía trước, thay nàng bán mạng, nhưng lại không có thù lao. Không biết có thể hay không trực tiếp bị tức chết. Tô Lạc ngắm Nam Cung Lưu Vân, xem hắn vẻ mặt lão thần khắp nơi lạnh nhạt, không khỏi mà thở dài một tiếng, bụng hắc, Nam Cung Lưu Vân quả thực quá bụng hắc, ai dám cùng hắn chơi tâm kế, cái kia chính là tìm đường chết. May mắn hắn một lòng vì nàng tốt, nói cách khác, nếu là đối địch với hắn, Tô Lạc cảm giác mình thất bại được rất thảm. Pháo hôi đám bọn họ không biết mình là pháo hôi, quả thực là lấy mạng đi liều, nguyên một đám đẫm máu chiến đấu hăng hái, trước nay chưa có anh dũng. Tô Lạc cảm giác được trong tay thần ngọc quyền trượng càng ngày càng nóng, cúi đầu xem xét, lục sắc chất lỏng như nham thạch nóng chảy giống như cuồn cuộn, rất có một loại muốn đại sát tứ phương cảm giác. Tô Lạc quét mắt phía dưới một vòng, rất nhanh tựu đứng ở Trương Vọng Sư Huynh. Trương Vọng Sư Huynh vận khí thật không tốt, bên người vậy mà vây quanh bốn cái linh vệ, hơn nữa đều là thực lực cường hoành cái chủng loại kia, hiện tại chính làm cho hắn từng bước lui về phía sau, chỉ có phòng ngự mà không có biện pháp chủ động công kích. Tiếp tục như vậy, Trương Vọng Sư Huynh không phải vẫn lạc không thể. Tô Lạc vứt bỏ một câu, ta cũng đi chiến đấu. Nói xong, nàng tự đỉnh núi phi thân mà xuống, trực tiếp bay về phía Trương Vọng Sư Huynh. Trong tay nàng quyền trượng nhắm ngay trong đó một cái linh vệ, tự cao mà hạ tựu đã đâm đi. Linh vệ, cũng không phải mỗi cái linh vệ thực lực đều đồng dạng. Chương 2709, truyền thừa 6. Tại đây linh vệ chia làm một cấp linh vệ cùng cấp 2 linh vệ. Một cấp linh vệ thực lực tương đương tại thánh giai lục tinh, so Tô Lạc hơi thua một điểm. Cấp 2 linh vệ tương đương với thánh giai cửu tinh, so Tô Lạc hơi đỡ một ít. Tô Lạc bạo trùng xuống lúc, nàng là trực tiếp nhắm ngay một cấp linh vệ. Nhưng là, kế tiếp chuyện phát sinh, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Chỉ thấy Tô Lạc uy phong lẫm lẫm vung vẩy lấy thần ngọc quyền trượng hướng một cấp linh vệ vào tới, nhưng là... ai sẽ nghĩ tới, lúc này, vậy mà theo thần ngọc quyền trượng phần đuôi phun ra một đạo lục sắc chất lỏng. Cái này đạo lục sắc chất lỏng bắn trúng một cấp linh vệ. Sau đó, một cấp linh vệ thân thể cao lớn, hắn tự định trụ rồi. Giống như bị người điểm huyệt đạo đồng dạng, quy định sẵn ở. Tô Lạc trợn tròn mắt, vừa rồi cái kia lục sắc chất lỏng nàng cũng không biết như thế nào hội phun ra đến. Ai cũng không biết phun ra đến lục sắc chất lỏng vậy mà như vậy hữu dụng. Tô Lạc không tin ta, giờ thần ngọc quyền trượng nhắm ngay mặt khác mấy cái linh vệ, ta phun. Những này linh vệ thực lực có thể lợi hại, làm cho mọi người luống cuống tay chân, một số gần như bị diệt. Nhưng là Tô Lạc giờ thần ngọc quyền trượng tựu cùng nhảy đại rất giống, đông chỉ một chút, tây chỉ một chút, quay chung quanh cái này Trương Vọng Sư Huynh chung quanh ba con linh vệ cũng bị lục sắc chất lỏng phun ở bên trong, liên tiếp trúng chiêu. Chứng kiến ba vị hóa thành điêu khắc linh vệ, Tô Lạc cùng Trương Vọng Sư Huynh hai mặt nhìn nhau. Vị này quỷ thứ tiểu huynh đệ, Trương Vọng Sư Huynh không nghĩ tới quỷ thứ người sẽ đến giúp mình, trong nội tâm tỏa ra cảm khái. Trương Vọng Sư Huynh, là ta, Tô Lạc. Tô Lạc đè thấp âm thanh tuyến, nhỏ giọng nói. À, Trương Vọng Sư Huynh cũng như bị người điểm huyệt đạo đồng dạng. Bắt được quyền trượng dĩ nhiên là Tô Lạc tiểu sư muội. Trương Vọng Sư Huynh con mắt chừng được hình cầu, nhìn chằm chằm Tô Lạc không phóng. Nguyên bản còn tưởng rằng tiểu sư muội không thấy rồi, không nghĩ tới vậy mà chạy đến quỷ thứ đi, nhưng lại lăn lộn được tốt như vậy. Bọn hắn liều chết liều sống, kết quả quyền trượng tự động bay đến trong tay nàng, điều này cũng làm cho mà thôi, nàng còn đứng tại quỷ thứ Lạc Ảnh đại nhân bên người, nói rõ tựu là Lạc Ảnh đại nhân bảo kê người. Tiểu sư muội, Trương Vọng sư huynh yên lặng mà hướng Tô Lạc giơ ngón tay cái lên, hắn đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để diễn tả mình cái kia thao thao bất tuyệt kính ngưỡng chi tình. Tô Lạc đắc ý lựa chọn lông mày, vận khí mà thôi. Trương Vọng sư huynh tức giận mà bạch nàng, vận khí. Ai mà tin a, bất quá nói đi thì nói lại. Tiểu sư muội, người cái này quyền trượng, cũng quá thuộc loại trâu bò đi à. Bất quá Trương Vọng sư huynh nghĩ lại, phóng cái rắm đều có thể làm cho mình tấn chức tiểu sư muội, còn có chuyện gì là nàng làm không được. Ta cũng rất không hiểu thấu a. Tô Lạc từ trên xuống dưới mà đánh giá chính mình căn quyền trượng. Cái này nắm quyền trượng thậm chí có bực này thực lực. Người khác đánh lâu không dưới, nàng đi lên đem lục sắc chất lỏng một phun, sau đó cường đại linh vệ liền biến thành điêu khắc. Tô Lạc bên này dị tiếng nổ rất nhanh tụ lại để cho mọi người đã nhận ra. Đầu tiên là được băng thanh tiên tử, nàng là cố ý cho Trương Vọng sư huynh dẫn đi bốn cái linh vệ, bởi vì muốn nhân cơ hội lại để cho Trương Vọng sư huynh biến mất, chính cô ta tắc thì chỉ có hai cái. Cho nên thời điểm chiến đấu, ánh mắt của nàng tự nhìn chằm chằm vào Trương Vọng sư huynh bên này xem. Đem làm nàng chứng kiến cái này thần kỳ một màn lúc, cả người đều chấn kinh rồi. Quyền trưởng, mau nhìn quyền trưởng, băng thanh tiên tử hô to lên tiếng. Tô Lạc trong nháy mắt là được tất cả mọi người tiêu điểm, vì vậy, cái kia bốn cái thạch điêu cũng bạo lộ tại trước mắt bao người. Băng thanh tiên tử la to, cái kia quyền trưởng có thể phun ra lục sắc chất lỏng, linh vệ một khi bị lục sắc chất lỏng phun ở bên trong, sẽ hóa thân thành thạch điêu. Chương 2710, truyền thừa 7, băng thanh tiên tử khàn giọng kiệt lực mà giống to kêu to. Nàng đây là cổ vũ mọi người chém giết đoạt quyền trượng a. Thế nhưng mà, rất rõ ràng cái này tiểu hắc y nhân là Lạc Ảnh đại nhân bảo kê, ai dám hiển nhiên cướp đoạt. Muốn cho Lạc Ảnh đại nhân cả đoàn bị diệt bọn hắn sao? Mọi người tâm động cực kỳ, nhưng lại nguyên một đám giúp nhau nhìn xem, không dám động tay. Hơn nữa, bọn hắn đối với băng thanh tiên tử mà nói cũng có chỗ hoài nghi. Đúng vào lúc này, có linh vệ đột nhiên chạy tới công kích Tô Lạc trực tiếp trở lại một cái gai ngược. Chất lỏng phốc một tiếng trực tiếp bắn về phía linh vệ. Trước mắt bao người, linh vệ lập tức tự định dạng ở, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành một tòa pho tượng. Mọi người, miệng lại là thật sự, rõ ràng còn có loại biện pháp này. Khoảng cách gần như vậy, làm sao có thể bắn không trúng? Những, này linh vệ từng trích thực lực đều rất cường đại, cường đến bọn hắn cơ hồ đều ngăn cản không nổi, thế nhưng mà cái này tiểu hắc y nhân. Làm sao lại như vậy lại để cho người khó mà tin được? Nhanh a, nhanh bắn, nhanh tới giúp ta bắn linh vệ, đem của ta linh vệ cũng cho bắn, ai yêu ta muốn chống đỡ không được rồi, cứu mạng a, nhanh bắn ta đấy. Vừa nhìn thấy có như vậy giản tiện đích phương pháp xử lý, bọn hắn ở đâu còn đuổi theo dùng biện pháp đơn giản nhất đi cùng linh vệ chiến đấu à? Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người tại sông Tô Lạc kêu la, nguyên một đám hận không thể xông đi lên đem quyền trượng cho cướp về. Càng có người nhìn chằm chằm, ý đồ mạo hiểm bị Nam Cung Lưu Vân một trưởng chụp chết phong hiểm chém giết kiếp Tô Lạc quyền trưởng. Tô Lạc chậm gì gì mà đã đến một câu, không biết cái này lục sắc chất lỏng bắn người, có thể hay không có hiệu quả nha. Bắn người, đem người cũng bắn thành điêu khắc, tất cả mọi người không tự chủ được mà lui về phía sau nửa bước, không nên có tâm tư cũng dần dần nghỉ ngơi. Bất quá Tô Lạc cũng không có nhàn rỗi, nàng trong tay thần ngọc quyền trưởng đã có dùng, nàng kia nhiều ra thêm chút sức cũng không có gì. Vì vậy, Tô Lạc nắm thần ngọc quyền trượng toàn trường chạy. Tô Lạc đến qua chỗ, cường hoành linh vệ từng trích tất cả đều trở thành điêu khắc, sức chiến đấu là không. Nhưng là, mọi người cũng chú ý tới, thần ngọc quyền trượng ở bên trong lục sắc chất lỏng cũng đang dần dần biến thiểu, tựa hồ, đây là duy nhất một lần tiêu hao. Tài nguyên, đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tự giữa không trung truyền đến, thần ngọc quyền trượng chất lỏng sẽ không tái sinh, hao hết sạch về sau, quyền trượng hết hiệu lực, truyền thừa biến mất. Đơn giản một câu, tựa như một đạo sấm vang, oanh tại mọi người trên ót. Thần ngọc quyền trượng chất lỏng sẽ không tái sinh, hao hết sạch về sau, quyền trượng hết hiệu lực, truyền thừa biến mất. Hao hết sạch về sau, quyền trượng hết hiệu lực, truyền thừa biến mất. Cái này hậu quả quả thực quá nghiêm trọng, ai cũng chịu không nổi. Nguyên bản còn lười biếng lại để cho Tô Lạc hỗ trợ diệt linh vệ, hiện tại toàn bộ cũng không dám. Chứng kiến Tô Lạc còn muốn động thủ, quỷ thứ hắc y nhân cấp khoát tay, không được. Ngươi mau tránh ra, bỏ đi, ngàn vạn đừng có dùng quyền trượng, nhớ chưa có. Không thể lại động lục sắc chất lỏng rồi. Linh vệ tự chúng ta hội giết, ngươi ngoan ngoãn mà đứng đi một bên mát mẻ đi. Nhìn xem quyền trượng ở bên trong tiêu hao hơn phân nửa lục sắc chất lỏng, tất cả mọi người thay 13 số đau lòng a. Hối hận a, Sớm biết như vậy chính bọn hắn đánh linh vệ là được, làm sao lại lười biếng dùng quyền trượng trong kia chân quý chất lỏng. Tô Lạc khoát khoát tay nói, không việc gì đâu, để ta đánh đi, các ngươi đều bị thương, tốt vất vả. Mọi người dốc sức liều mạng lắc đầu, không có bị thương, không có bị thương. Không khổ cực, không khổ cực, càng có mấy người đi ra, đem Tô Lạc bao quanh vây quanh, không cho nàng tiếp xúc đến linh vệ, nói như vậy nàng lục sắc chất lỏng cũng tự bắn không được. Chương 2711, truyền thừa 8. Bọn hắn muốn, 13 số nhất định có thể đạt được truyền thừa, nhưng là ai nói Bạch Trạch truyền thừa cũng chỉ có thể một người được à? Nói không chừng tất cả mọi người có thể dính tốt hơn chỗ, tự chỉ cần là tắm rửa thần quang, có thể lại để cho thân thể của bọn hắn đạt được tinh lọc cùng rửa, cũng không tính uổng đến một chuyến. Cho nên, tìm truyền thừa chuyện này mọi người so Tô Lạc còn muốn dùng tâm. Tô Lạc lập tức sẽ không có đất dụng võ. Mọi người thà rằng chính mình cùng linh vệ dập đầu được đầu rơi máu chảy, cũng không bỏ được lại để cho Tô Lạc dùng một tia lục sắc chất lỏng. Tô Lạc gặp không có mình chuyện gì, tự bay đến đỉnh núi, cùng Nam Cung Lưu Vân đứng cùng một chỗ quan sát. Giao già đại nhân trơ mắt nhìn Tô Lạc bay lên bay xuống, cuối cùng chứng kiến vị này tiểu hắc y nhân lại vẫn có thể đi theo Lạc Ảnh bên người ba trượng ở trong, nàng đáy mắt hiện lên một đạo ghen ghét hào quang. Phải biết rằng, Lạc Ảnh quy củ, ba trượng ở trong giết không tha. Cái quy củ này, kể cả bất luận kẻ nào, thậm chí nữ hoàng bệ hạ đều cố ý tuân thủ. Hiện tại, cái này tiểu tiểu 13 số, hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, lại có thể tiến Lạc Ảnh ba trượng ở trong. Hơn nữa, Giao già bỗng nhiên nghĩ đến, buổi sáng nàng đi gõ Lạc Ảnh cửa phòng thời điểm, hắn vậy mà khó được mà dùng giam cầm chi thuật, không cho nàng nghe thấy bên trong động tĩnh. Lúc ấy bên trong có thể cũng chỉ có hai người kia à. Chẳng lẽ, nghĩ vậy, Giao già đại nhân cả người cũng không tốt rồi. Không đúng không đúng không đúng, khẳng định không phải như thế, Lạc Ảnh làm sao có thể. Giao già đại nhân chứng thực giống như mà hướng trên đỉnh núi xa xa mà đứng Lạc Ảnh nhìn lại, nhưng là giờ khắc này, cũng không biết có phải hay không là ông trời đều không buông tha nàng. Nàng vậy mà chứng kiến, gần đây lãnh khốc tuyệt tình mặt không biểu tình Lạc Ảnh, hắn vậy mà xoa xoa tiểu thập tam đầu. Xoa xoa đầu hắn, còn có hắn đáy mắt ôn nhu và liếm diễm. Giao già thật là, cả người cũng không tốt, nàng chỉ ngây ngốc mà đứng ở đó, căn bản phản ứng không kịp nữa, lúc này nàng thậm chí quên, nàng phía trước còn có một cái linh vệ. Bành, linh vệ trùng trùng điệp điệp một quyền nện ở Giao già đại trên thân người. Cho rằng Giao già đại nhân khoát tay có thể đem cái này cái linh vệ đánh chết, nhưng là bây giờ lại bị đánh chính là quơ quơ, đặt mông cố định thượng. Giao già đại nhân bảo tiêu tất cả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cái này quá lại để cho bọn hắn chấn kinh rồi, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua Giao già đại nhân như vậy chật vật qua. Một cái bảo tiêu xông đi lên đem linh vệ đánh chết, một cái khác bảo tiêu kiên trì tranh thủ thời gian chạy tới nâng Giao già đại nhân. Vị này bảo tiêu phi thường tinh tường, Giao già đại nhân thẹn quá hóa giận phía dưới, hội đánh chết hắn. Thế nhưng mà lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, Giao già đại nhân tựa như một đồng dạng, thần chí càng là ngốc trệ, phảng phất hồn phách bị người câu đi đồng dạng. Loại tình huống này, là tình huống như thế nào? Bọn bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Giao già đại nhân bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng trùng trùng điệp điệp đẩy, đem bảo tiêu cho đẩy bay ra ngoài, mà chính nàng tắc thì thân hình lên núi đỉnh lao đi. Rất nhanh, Giao già đại nhân tự đứng tại Lạc Ảnh đại nhân trước mặt. Giao già nuốt một ngụm nước bọt, vừa rồi dựa vào một hơi cứng rắn xông lên, nhưng là sự đáo lâm đầu, nàng vậy mà không dám hỏi. Một là sợ Lạc Ảnh thừa nhận là thực, hai là sợ Lạc Ảnh cảm giác mình bị vũ nhục từ nay về sau nếu không chịu lý nàng. Tốt xoắn suýt, sát phạt quyết đoán Giao già đại nhân siết chặt quyền đầu lại buông ra lại siết chặt, đánh bất định chủ ý muốn hay không hỏi. Lúc này, nàng cỡ nào muốn Lạc Ảnh hỏi ý kiến hỏi một câu làm sao vậy? Nhưng là, từ đầu đến cuối, Lạc Ảnh đều không để ý đến hắn. Hai tay của hắn giao phụ tại về sau, rộng thùng thình tay áo bày che ở phần lưng yêu mỹ đường cong, nguyên bản nhẹ nhõm hào khí bởi vì nàng đến mà gần như lạnh lùng. Chương 2712, Tiểu Bạch Trạch 1. Tiểu thập tam tay cầm quyền trượng, dựng ở bên cạnh hắn chưa đủ nửa cánh tay khoảng cách. Đó là rất thân mật khoảng cách, là nàng chưa bao giờ đến qua khoảng cách. Giao già đại nhân vành mắt bởi vì kích động mà dần dần đỏ lên. Muốn hay không hỏi, hỏi rồi kết quả sẽ như thế nào? Không, không thể hỏi. Hắn vốn tự chỉ muốn thoát khỏi chính mình, nếu như hỏi, hắn chẳng phải là vừa vặn danh chính ngôn thuận mà thoát khỏi chính mình. Giao già nghĩ vậy, lập tức trong nội tâm chấn động, sau đó nàng thân hình lóe lên, hốt hoảng trốn rời hiện trường. Tô Lạc nhìn lại, nàng vậy mà thực chạy, lập tức cảm thấy buồn cười, nàng đến làm gì vậy? Lại chạy cái gì? Quá kỳ quái a, Nam Cung Lưu Vân liền nhìn đều không quay đầu nhìn, cái vỗ vỗ Tô Lạc đầu, chăm chú xem, có thể học bao nhiêu học bao nhiêu. Bởi vì phía dưới chiến đấu, thế lực khắp nơi tất cả lộ ra thần thông, đem ẩn giấu tuyệt chiêu đều cho lấy ra. Đây là một cái quan sát cơ hội tốt, buông tha đáng tiếc. Nha, bị Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ đầu óc, Tô Lạc lập tức tự thu liếm thần sắc, nghiêm túc quan sát mà bắt đầu, đem dao giả triệt để mà vứt qua một bên đi. Dao giả không biết, sự hiện hữu của nàng tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân mà nói, như không khí giống như mỏng manh. Nàng đến hay không, là có thể không đáng kể. Lúc này dao giả sẽ cực kỳ nhanh thoát đi, nàng kinh ngạc mà đứng tại bóng mở chỗ, nhìn về phía trước chiến đấu, nhưng là suy nghĩ của nàng lại phi vô cùng xa rất xa. Ngươi, tới, dao giả đem đại đội trưởng chiêu tới. Đại đội trưởng vẻ mặt đau khổ, yên lặng mà đi vào dao giả trước mặt. Trên người hắn có thương tích, thế nhưng mà giết linh vệ hay là rất ra sức, lại ở đâu đắc tội vị này bà cô hả? Dao giả đối với đại đội trưởng mặt khổ qua làm như không thấy, nàng nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề tự hỏi 13 số sự tình. Đại đội trưởng nói, Lạc Ảnh đại nhân từng khen ngợi quá đáng 13 số, còn nói 13 tư chất tốt, tiềm lực đại, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Dao giả đại nhân mặt lập tức đen, nàng đường đường hạ nhiệm nữ hoàng bệ hạ, còn có thể đoạt bất quá một cái tiểu thập tam. Dao giả đại nhân mệnh lệnh đại đội trưởng, ngươi tìm cớ đem 13 lừa gạt đi ra, sau đó. Dao giả đại nhân làm cái cắt cổ động tác, phù phù, đại đội trưởng lập tức cho quỳ, Dao giả đại nhân, cái này không được a. Ngài biết đến, Lạc Ảnh đại nhân hắn bây giờ đối với 13. Câm miệng, không đợi đại đội trưởng nói Lạc Ảnh đại nhân bây giờ đối với 13 số có nhiều coi trọng, trong nội tâm có quỷ Dao giả tự hung hăng một cước đem đại đội trưởng cho đạp bay. Trở về, Dao giả đối với bay xa đại đội trưởng ngoắc, đáng thương đại đội trưởng, thực lực của hắn cũng là rất mạnh, tốt xấu là số một vị trí, nhưng là tại Dao giả trước mặt lại như một con chó tựa như bị đến kêu đi hét. Dao giả hạ giọng, trịnh trọng mà nghiêm túc hạ mệnh lệnh, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại một câu giết 13 đoạt quyền trưởng. Nếu như làm không được, người chết chính là ngươi. Vứt bỏ cái này đạo mệnh lệnh, Dao giả đại nhân quay người rời đi. Chỉ còn lại có khổ ha ha đại đội trưởng, tiểu thần long trong miệng ngậm lấy một cây thủy tinh trái cây, nguyên bản tiềm phục tại trong bụi cỏ nó quay người chạy vội mà đi, chạy đến Tô Lạc trong ngực, tranh công giống như mà đem thủy tinh trái cây đưa cho Tô Lạc. Trước khi Dao giả đến thời điểm, Tô Lạc tự phòng bị lấy nàng, cho nên lại để cho tiểu thần long ngậm lấy thủy tinh trái cây âm thầm đuổi theo mau. Đã quay chụp lại ghi âm, ký ức thủy tinh trái cây quả thực dùng quá tốt. Tô Lạc đem ký ức thủy tinh trái cây phát ra một lần, chân mày hơi nhíu lại. Nam Cung Lưu Vân nhìn cách đó không xa nội tâm giấy dụa đại đội trưởng, bỗng nhiên đã đến một câu, đem hắn đã giết tốt chứ. Chương 2713, Tiểu Bạch Trạch 2. Tô Lạc tức giận mà mắt trợn trắng, giết một vị đại đội trưởng, còn sẽ có một cái khác đại đội trưởng. Cho nên chính yếu nhất hẳn là giết Dao giả. Nàng không phải không có thể giết, cũng không phải giết không được. Nam Cung Lưu Vân dừng một chút, bất quá một khi nàng đã chết, cái kia lão vu bà tự sẽ đích thân báo thù. Dùng lão vu bà ninh giết lầm không buông tha nguyên tắc, tại đây tất cả mọi người sẽ chết. Nam Cung Lưu Vân nghĩ nghĩ, lắc đầu, bởi vì tu luyện tuế nguyệt chênh lệch, hắn thực lực bây giờ còn không bằng lão vu bà, hắn còn cần phải thời gian. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ăn ý 10 phần. Hắn chỉ nói nửa câu lời nói, nàng sẽ hiểu hắn lời nói đằng sau ý tứ. Tô Lạc sầu muộn mà sờ lên cằm, vậy thì tạm thời trước hết để cho nàng đắc ý trong chốc lát. Ý của ngươi, Nam Cung Lưu Vân nghiêng thế dung nhan chống lại Tô Lạc. Ta cảm thấy được, 13 số khả dĩ biến mất. Tô Lạc giơ lên con mắt, nghiêm túc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, trước khi quên nói cho ngươi, thiên diện huyễn ảnh mặt nạ có tầm một tháng hôn mê kỳ, nói cách khác dùng 10 ngày, hôn mê một tháng, hiện tại 10 ngày đích kỳ hạn nhanh đến rồi. Sắp tiến vào hôn mê kỳ. Nói cách khác, Tô Lạc sắp hiện ra nguyên hình rồi, không thể lại dùng 13 số thân phận xuất hiện. Nam Cung Lưu Vân một phát bắt được Tô Lạc tay, đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Cách đó không xa, chú ý lực tập trung đến nơi đây Dao giả đại nhân, cả người đều mất trật tự rồi. Tay, Lạc Ảnh chủ động nắm lấy 13 tay. Dao giả đại nhân con mắt trừng được rất tròn, toàn thân huyết dịch điên cuồng mà hướng trên ót tuôn, đầu óc trống rỗng. Dao giả biết đạo Lạc Ảnh có nhiều thích sạch sẽ. Biết đạo hắn liền ba trượng ở trong đều không cho người tới gần, nhưng là hiện tại hắn chủ động đi bắt 13 tay, cái này, còn, không, đủ, minh, lộ ra, sao? Dao giả đại nhân từng đợt mê muội cảm giác tập kích trên trán. Nàng thua, nàng vậy mà đã thua bởi một người nam nhân. Trời à, không nói Dao giả đại nhân như thế nào nội tâm mất trật tự, đơn nói trên đỉnh núi. Tô Lạc phản tay nắm chặt Nam Cung Lưu Vân tay, nàng nhẹ nhàng cười cười, đừng lo lắng. Ta nói rất đúng 13 số biến mất, cũng không nói Tô Lạc biến mất. Trái lại, 13 số biến mất, Tô Lạc xuất hiện, đây mới là kế hoạch của nàng. Nam Cung Lưu Vân gần đây thông minh cơ trí, hắn sao lại, há có thể không biết. Hắn chỉ là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Nam Cung Lưu Vân bình tĩnh mà nhắm mắt lại, đợi khi mở mắt ra, đáy mắt giống như bị nước trong thấm vào qua, sáng chói như sao thần, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn nói tốt, đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được trong tay quyền trượng bắt đầu nóng lên, phát nhiệt. Tô Lạc cúi đầu xem xét, nguyên bản loại bạch ngọc sáng long lanh quyền trượng, chẳng biết lúc nào vậy mà biến thành hỏa hồng sắc, giống như từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm, bên trong chất lỏng càng là như lăn mình nham thạch nóng chảy, ồ ồ rung động. Cũng may mắn Tô Lạc bổn nguyên hỏa thuộc tính là dị hỏa vẫn lạc hồng liên, bằng không mà nói, người khác chỉ sợ cầm đều bắt không được căn này quyền trượng. Cái này nắm quyền trượng điên rồi sao? Như thế nào nham thạch nóng chảy cuồn cuộn bộ dạng? Tô Lạc khó hiểu hỏi. Ừ, Nam Cung Lưu Vân nước sơn đen như mực đôi mắt dễ thương hiện lên một tia mê mang. Tô Lạc càng thêm khó hiểu, cái này quyền trượng a, người nhìn không tới dị biến sao? Nam Cung Lưu Vân, cái gì dị biến? À, Tô Lạc lúc này là thực chấn kinh rồi. Khó có thể tin mà trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ngươi không có chứng kiến cái này nắm quyền trượng trở nên như là hỏa diễm thiêu đốt, bên trong càng là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn tựa hồ tùy thời bạo liệt mà ra sao? Chẳng lẽ tự chỉ có một mình nàng thấy được? Không thể nào, làm sao có thể? Tô Lạc xinh đẹp mắt to trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Chương 2714, Tiểu Bạch Trạch 3. Nam Cung Lưu Vân nước sơn đen như mực đôi mắt cũng nhìn xem Tô Lạc. Hai người thật lâu không nói gì. Tô Lạc khó có thể tin, ngươi thực nhìn không tới à? Chẳng lẽ tự chỉ có một mình nàng mới xem tới được? Có thần kỳ như vậy sự tình, Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, tỏ vẻ thực không thấy được. Tô Lạc, đúng vào lúc này, quyền trượng bên trong hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy dâng lên mà ra, biến ảo thành một chỉ phún lên hỏa diễm độc giác thú, cái này cái độc giác thú trên trán mang một cái vạn ký hiệu. Cái này cái độc giác thú rất nhỏ, cùng tiểu thần long thân hình không sai biệt lắm đại, phi thường mini. Hình tượng này quá mức bất khả tư nghị, Tô Lạc có chút phản ứng không kịp. Chậc chậc chậc, quá yếu, nhược phát nổ. Mini độc giác thú vừa ra tràng, tự dùng ghét bỏ ngữ khí trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc, bổn tọa là người bạch trạch đại thúc, người tại chứng chứng ở bên trong thời điểm, bổn tọa bái kiến ngươi. Mini độc giác thú một bộ quân lâm thiên hạ ngạo khí. Thế nhưng mà, phối hợp cái kia quyền đầu giống như lớn nhỏ tiểu thân thể, thật sự là rất có không khỏe cảm giác. Bất quá, chứng chứng ở bên trong thời điểm. Ngươi nhận thức mẫu thân của ta, Tô Lạc một tay nắm chặt nó, nhưng là biệt hiệu bạch trạch thân thể là hư vô, nó cho thấy đến cũng chỉ là cái hư ảnh, cho nên Tô Lạc cánh tay xuyên thấu mà qua. Đương nhiên, biệt hiệu bạch trạch ngạo kiều mà dương lấy cái cằm, tiểu nha đầu, tiếng kêu bạch trạch thúc thúc tới nghe một chút. Biệt hiệu bạch trạch một mực dụ lừa nàng gọi thúc thúc, nàng thiên không muốn, giống như cười mà không phải cười, ngươi không phải là mẫu thân của ta khế ước thú a. Chủ tớ khế ước cái chủng loại kia, trời đất chứng giám. Tô Lạc thật sự chỉ là não đại động khai mở, tùy tiện chuyện phiếm. Nhưng là biệt hiệu bạch trạch lại xông Tô Lạc nhe răng trợn mắt, sau đó lóe lên thân đã không thấy tăm hơi. Tô Lạc chứng kiến khôi phục thành nguyên lai loại bạch ngọc trạng thái quyền trượng, phiền muộn mà vuốt vuốt mái tóc, làm sao lại chạy. Ta còn có thiệt nhiều vấn đề muốn hỏi. Nam Cung Lưu Vân, ngươi vừa rồi tại cùng với nói chuyện. Tô Lạc, biệt hiệu bạch trạch, hình như là bạch trạch đại nhân còn sót lại hư ảnh. Bất quá, ngươi thật sự nhìn không thấy sao? Chẳng lẽ cũng chỉ có ta một nhân tài có thể thấy được? Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, con mắt hàm sủng nịch, cho nên nói, bạch trạch truyền thừa tất nhiên rất đúng ngươi rồi. Quyền trượng độc thuộc về nàng, cũng chỉ có một mình nàng mới thấy được biệt hiệu bạch trạch. Nếu như là vậy mà nói, Tô Lạc đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, nàng duỗi ra ngón trỏ đạn đạn quyền trượng, này, tiểu bạch trạch, ngươi có thể hay không bị người khác cướp đi à? Quyền trượng không có đổi hỏa hồng như nham thạch nóng chảy. Nhưng là tiểu bạch trạch đắc ý ngạo kiều thanh âm hay là truyền ra, ai dám đem lão tử cướp đi, lão tử lại để cho hắn đẹp mắt. Nam Cung Lưu Vân nhìn qua Tô Lạc đắc ý nói, tiểu bạch trạch nói, ai dám đem hắn cướp đi, hắn tự cho ai đẹp mắt. Có thể thấy được tiểu bạch trạch vẫn có chút dùng, tiểu bạch trạch lớn tiếng nhả rãnh, cái gì gọi là có chút dùng. Lão tử rất hữu dụng được không nào, nhưng là hắn mãnh liệt phản kháng thanh âm cũng chỉ có Tô Lạc một người nghe thấy. Tô Lạc không để ý tới hắn. Hắn cho dù lại lăn qua lăn lại cũng không có dùng. Đã nhận được bạch trạch tin tức về sau, Tô Lạc rất nhanh tựu căn cứ hiện hữu tin tức, xếp đặt thiết kế một bộ phương án. Nàng bám vào Nam Cung Lưu Vân bên tai như thế nói như vậy một trận. Nam Cung Lưu Vân óng ánh hoàn mỹ tỳ trên dung nhan hiển hiện một vòng cười khẽ, trà sát Tô Lạc chóp mũi, đáy mắt là nồng đậm sủng nịch, ngươi cao hứng là tốt rồi. Trải qua một phen đánh nhau, nhiều như vậy linh vệ đều bị giết chết. Sau đó, tam phương thủ lĩnh đều chạy tới hỏi Tô Lạc. Chương 2715, Tiểu Bạch Trạch 4. Bởi vì chỉ có được quyền trượng, Tô Lạc mới biết được nơi nào mới được là Bạch Trạch chính thức mai cốt chi địa, nơi nào mới có thể được đến chính thức truyền thừa. Tô Lạc xuất ra quyền trượng chỉ hướng phương Bắc. Tô Lạc buông tay, các ngươi đều thấy được, quyền trượng tự động lựa chọn phương Bắc, có thể thấy được hướng Bắc đi, mới có thể tìm được chính thức Bạch Trạch mai cốt chi địa. Buổi tối, cắm trại, tam phương tuy nhiên tạm thời liên hợp, nhưng là tại không có uổng phí trạch thổ dân ma thú xuất hiện dưới tình huống, tam phương thực lực hay là tất cả chú ý tất cả. Dù sao đã không có ngoại bộ mâu thuẫn, bên trong mâu thuẫn tự đề hiện xuất hiện. Tam phương doanh trướng, hiện lên tạo thế chân vạc xu thế. Quỷ thứ doanh trướng, giao già đại nhân trước khi rời đi, ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn đại đội trưởng. Bởi vì nàng phân phó sự tình, đại đội trưởng còn không có có xử lý. Đại đội trưởng xoa xoa tay, rất bất đắc dĩ, giao già đại nhân, 13 số ta có thể đối phó, nhưng là 13 hiện tại cùng Lạc Ảnh đại nhân như hình với bóng. Ngài nói, ta làm sao có thể đem người theo Lạc Ảnh trong tay đại nhân đoạt ra đến mà. Đại đội trưởng chính nói như vậy thời điểm, lập tức liền có hắc y nhân bẩm báo, 13 số đã đi ra doanh trướng, nhắm hướng đông bắc bên dòng suối mà đi, tựa hồ muốn tắm rửa. Cái này thật đúng là, muốn ngủ đã có người tiến đưa gối đầu a. Vừa vẫn còn xoắn suýt như thế nào đem 13 theo Lạc Ảnh đại nhân bên người cho sách đi ra, hiện tại 13 chính mình chạy ra đi, đây chính là tuyệt hảo cơ hội. Chúng ta lập tức như vậy. Giao già đại nhân một mảnh dài hẹp mệnh lệnh hướng đại đội trưởng hạ đạt. Nghĩ nghĩ, giao già đại nhân lại cảm thấy vẻn vẹn tự mình một người động thủ, mục tiêu quá lớn, Lạc Ảnh đến lúc đó khởi xướng tính tình đến, nàng có thể không chịu nổi. Nhưng là, bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, nếu như tam phương thế lực tất cả đều hướng 13 động tay, như vậy, Lạc Ảnh trừ phi đem người đều tàn sát hết, nếu không hắn có thể báo không được thù. Tam phương có thể hay không đối với 13 động tay? Có dám hay không động tay? Về điểm này, giao già trong nội tâm cười lạnh liên tục. Đây chính là đang mang Bạch Trạch truyền thừa quyền trưởng, ai không muốn có, hiện tại tạm thời bình tĩnh, bất quá là bởi vì bị Lạc Ảnh đại nhân thực lực uy hiếp, nhưng nếu như 13 số đã chết. Giao già càng nghĩ càng hưng phấn, nàng đem 13 số đi đông bắc bên dòng suối sự tình truyền ra ngoài. Hơn nữa, trọng điểm nói rõ 13 số lúc rời đi, tay cầm quyền trưởng. Tin tức, lặng yên truyền ra, nguyên một đám bóng đen. Lặng yên không một tiếng động ly khai nơi trú quân, lao tới đông bắc bên dòng suối. Đem làm những người này đến thời điểm, chỉ thấy trên mặt đất một chuyến huyết tích, một cái bị phanh thây hắc y nhân, còn có một thanh loại bạch ngọc oánh oánh sáng lên quyền trượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này mịa ai làm đó a? Tốc độ nhanh như vậy, bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, tất cả đều xông đi lên, mục tiêu thần ngọc quyền trượng. Mọi người đều biết, thần ngọc quyền trượng là tìm đến Bạch Trạch truyền thừa tín vật. Nó có thể chỉ dẫn tiến lên phương hướng, nếu như không có nó, lớn như vậy Bạch Trạch thế giới, mọi người chỉ biết trở thành không đầu con ruồi đồng dạng đi loạn. Bang bang ba ba, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chiến trở thành một đoàn. Giao già đại nhân đôi mắt xích hồng, nàng nghĩ mãi mà không rõ, ai có thể so với tin tức của nàng còn nhanh. Hơn nữa, người kia còn không muốn thần ngọc quyền trượng. Trong nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là đem làm nàng bắt được thần ngọc quyền trượng thời điểm. Nàng mới tự cho là đúng đã minh bạch vì sao vị kia hung thủ không có lấy thất thần ngọc quyền trượng, bởi vì căn bản cầm không đi. Lúc này, giao già đại nhân vẫn không rõ, nàng cùng thất trưởng lão tại cướp đoạt thần ngọc quyền trượng. Đại đội trưởng xông đi lên, dùng thân thể ngăn trở thất trưởng lão ưng chảo, thừa dịp cái lúc này, giao già đại nhân lạnh lùng cười cười, quay người tự cầm chuôi này thần ngọc quyền trượng. Chương 2716, Tiểu Bạch Trạch 5. Ha ha ha, quyền trượng, của ta thần ngọc quyền trượng. Bây giờ là thuộc về của ta, giao già đại nhân phóng túng mà cuồng thiếu, hết sức đắc ý. Trong lúc nhất thời, tam phương chiến đấu đã ngừng, bởi vì, giữa không trung một đạo thần quang bao phủ mà xuống, đem tất cả mọi người bao phủ tại thần quang ở trong. Nam Cung Lưu Vân một bộ bạch y nhẹ nhàng, thiên thần giống như dung mạo chói mắt như hào quang, hắn tựu như vậy từng bước một, tựa hồ nhặt cấp mà xuống. Tất cả mọi người sợ ngây người, Lạc Ảnh đại nhân thật sự đã đến. Mọi người bất khả tư nghị mà nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, lại quay đầu nhìn suối nước trung chìm chìm nổi nổi hắc y khối thịt. 13 số thế nhưng mà bị phanh thây nữa à? Lạc Ảnh đại nhân sẽ như thế nào? Cuồng nộ sao? Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều kinh ngạc đấy, sau đó co rúm lại mà buông xuống hạ đầu. Nam Cung Lưu Vân quanh thân tản mát ra một cổ cường đại cường giả uy áp, giống như tối như mực mây đen bao phủ cái này một phương khu vực. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ theo ở sâu trong nội tâm phát ra run rẩy cảm giác. Cùng kính sợ cảm giác. Không cần Lạc Ảnh đại nhân nói lời nói, bọn hắn nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay, khóc như mưa quỳ đầy đất. Thất trường lão đợi mấy người thủ lĩnh mặc dù không có quỳ xuống, nhưng lưng cũng uốn lên, là bị cái kia cổ cường đại uy áp đè ngoặt khom. Lạc Ảnh đại nhân giống như tới từ địa ngục ác ma, hắn cái đứng chắp tay, bạch y theo gió nhẹ nhàng, ánh mắt đảo qua chỗ, nhưng lại để cho người sợ hãi mà thiếu chút nữa ngất đi. Bị chặt đầu người, sợ hãi nhất lập tức, không phải đầu rơi xuống đất cái kia một cái chớp mắt, mà là biết rõ sẽ chết, quái tử tay lại giơ đao, huyền mà không rơi thời điểm. Loại này nội tâm dày vò, có đôi khi sẽ sống chịu đựng người chết. Giờ khắc này, rất nhiều người mồ hôi lạnh trên trán rầm rầm đi xuống đất chảy xuôi, như thế nào đều ngăn không được. Bỗng nhiên, Giao Già đại nhân phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu. Thần Ngọc Quyền trượng thế nhưng mà trong tay nàng, chẳng lẽ Lạc Ảnh đại nhân ra tay khiển trách hả? Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao ngẩng đầu hướng Giao Già đại nhân nhìn lại. Kế tiếp chứng kiến một màn, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Như vậy cao cao tại thượng lãnh ngạo bất tuân Giao Già đại nhân, hiện tại nàng đang làm gì thế? Chỉ thấy Thần Ngọc Quyền trượng bị cắm trên mặt đất, mà Giao Già đại nhân tắc thì đối với Thần Ngọc Quyền trượng vặn eo lắc mông khiêu vũ, một loại xinh đẹp mị hoặc khiêu khích xx vũ. Nếu như Tô Lạc Tại sẽ nhận ra đến, đây là đang nhảy múa cột. Nhưng là người ở chỗ này đều không kiến thức qua, cho nên, đem làm bọn hắn chứng kiến lạnh như vậy ngạo Giao Già đại nhân, vậy mà nhảy ra loại này vũ đạo thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn còn cho là mình con mắt bỏ ra, vì vậy nhao nhao dụi mắt. Đặc biệt là quỷ thứ hắc y nhân, bọn hắn so luyện ngục thành cùng ma tộc người hiểu rõ hơn Giao Già đại nhân, hiểu rõ nàng trước kia tàn khốc thủ đoạn. Hiện tại, đem làm bọn hắn chứng kiến cái kia bế nghĩa thiên hạ đem tất cả mọi người trở thành cẩu Giao Già đại nhân, làm ra như vậy một bộ xinh đẹp mị hoặc kỹ thuật nhảy. Bọn hắn ấn tượng đầu tiên không phải nhìn có chút hả hê, mà là che con mắt. Bọn hắn trong nội tâm rầm rầm rầm nhảy, toàn bộ đều muốn, đợi Giao Già đại nhân dừng lại kỹ thuật nhảy thời điểm, có phải hay không mọi người con mắt đều cũng bị móc ra. Giao Già đại nhân điên cuồng mà giãy giụa, đong đưa eo thon, ánh mắt mê ly, một bên nhảy còn một bên cho mọi người quảng hôn. Quỷ thứ hắc y nhân các huynh đệ tất cả đều cho quỳ. Ô ô ô Giao Già đại nhân cầu đừng nhảy, bọn hắn con mắt khó giữ được, tánh mạng đoán chừng cũng muốn khó giữ được. Nhưng là luyện ngục thành cùng ma tộc không biết a, bọn hắn tất cả đều xem trợn tròn mắt, cái này mịa diễn chính là cái đó xuất diễn à. Lãnh diễm cao quý Giao Già đại nhân nguyên đến như vậy phong tao à. Chương 2717, Tiểu Bạch Trạch 6. Chuyện kế tiếp càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Giao Già đại nhân ngay từ đầu hay là đối với lấy Thần Ngọc Quyền trượng vặn vẹo mà chọn lấy múa cột, nhưng là rất nhanh, nàng tự chưa đủ không sai. Xíu, yêu yêu, hỏa hồng sắc trường bào một tay bị xé nứt, ném không trung. Mọi người, cái này mịa, có thể hay không không muốn như vậy kích thích, đây chính là quỷ thứ kế tiếp nhiệm nữ vương bệ hạ. Đây là muốn tại tất cả mọi người trước mặt tiết tấu. Có người bắt đầu phun máu mũi, quỷ thứ huynh đệ thiệt tình cho quỳ. Giao Già đại nhân nhảy mà có thể khai mở tâm rồi, chỉ thấy nàng một bên đem xiêm y của mình xé rách, một bên còn không ngừng mà giãy giụa, hướng ở đây các nam nhân vứt mị nhãn, tiễn đưa hôn gió. Nàng mặc quần áo cũng không nhiều, ngoại bào đã trừ, theo sát lấy tựu là áo mỏng. Phốc phốc lại là một kiện áo mỏng bị xé nứt, hóa thành từng mảnh tàn vải rách liệu, hướng chư nam nhân trên mặt bay đi. Mọi người tất cả đều, phốc phốc Giao Già đại nhân áo lót lại bị chính cô ta xé nát, ném không trung. Rơi xuống thời điểm vừa vặn gắn vào đại tê giác trên đầu, làm cho đại tê giác khuôn mặt đỏ bừng. Quỷ thứ các huynh đệ thực vui vẻ khóc, Giao Già đại nhân trên thân chỉ còn một kiện đỏ tươi sắc cái yếm rồi, cái này nếu lại xé nát rồi, vậy thì trần chuồng. Mọi người nhanh lên a, nếu là bị nữ hoàng bệ hạ biết đạo chúng ta xem hết Giao Già đại nhân thân thể. Mọi người chúng ta đều chết, một câu, đem máu mũi phụt các nam nhân tỉnh lại. Đúng vậy, không thể lại để cho Giao Già thoát đi xuống. Cho dù muốn thoát, nên bí mật. Mọi người một loạt trên xuống, có ôm lấy Giao Già đại nhân chân, có ôm lấy tay của nàng, có càng dứt khoát, hoàn ở ngực của nàng. Mọi người ba chân bốn cẳng mà đem Giao Già đại nhân khống chế được, không cho nàng nhúc nhích. Nói cũng kỳ quái, đã đi ra Thần Ngọc Quyền trượng về sau, Giao Già đại nhân mê ly con mắt dần dần khôi phục nguyên bản thần thái. Nàng ngẩng đầu, chứng kiến bên người vây quanh nhiều như vậy nam nhân, nàng lập tức tự. Giao Già đại nhân nhanh điên rồi. Nàng cúi đầu trông thấy chính cô ta thoát chỉ còn lại có một kiện đỏ tươi sắc cái yếm rồi, mà trên người nàng còn có 7-8 cái nam nhân tại ấn chặt nàng, cái này chẳng phải là nói, nàng đã không trong trắng hả? Đúng vào lúc này, phía trước lại truyền tới một đạo kỳ quái thanh âm. Trước khi xem Giao Già đại nhân nhảy ống tuyết thoát y vũ thời điểm, mọi người là hiện lên vòng tròn hình đem nàng bao vây lại, hiện tại nơi này vòng tròn hình vẫn còn, bất quá đối với giống như đã không phải là Giao Già đại nhân. Trước khi một hồi hỗn loạn thời điểm, thần ngọc quyền trượng đã đến thất trưởng lão trong tay. Thất trưởng lão đạt được thần ngọc quyền trượng về sau, quả thực mặt mày hớn hở, kích động mà khó có thể chính mình. Thần ngọc quyền trượng a thần ngọc quyền trượng, bạch trạch truyền thừa a bạch trạch truyền thừa, đều là lão phu. Ha ha ha, thất trưởng lão kích động mà ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng mà, không đợi hắn cười xong, hắn cũng cảm giác được có chút không đúng. Hắn cảm giác được trong đầu của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một vòng ý thức. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, cái này bôi quỷ dị ý thức tự khống chế được đầu óc của hắn. Uông uông uông, thất trưởng lão tứ chi chống đỡ đấy, hiện lên khuyển khoa hình dáng, nói đơn giản, tựu là rất giống một con chó cẩu tạo hình. Uông uông uông, thất trưởng lão diện mục dữ tợn, hướng phía mọi người vệ gọi. Nghĩa, luyện ngục thành người sắp bị cái này biến cố cho làm cho điên rồi. Đây chính là thất trưởng lão a, thực lực đại trướng sau ngang ngược vô lý thất trưởng lão. Kiêu ngạo tự mãn tùy thời đều nội dung chính lấy thất trưởng lão. Nhưng bây giờ thất trưởng lão đang làm cái gì? Hắn tại học chó sủa. Hắn không chỉ có tại học chó sủa, hắn còn, như cẩu đồng dạng phủ phục trên mặt đất. Chương 2718, tiểu bạch trạch 7. Ai cũng không có chú ý tới, trên mặt đất nhiều hơn một đống cứt. Cái này thất trưởng lão lại điên cuồng mà xông đi lên, đào lấy cái kia cua thì muốn gặm. Bởi vì cái gọi là cẩu không đổi được, là cẩu bản tính nha. Nhưng là luyện ngục thành người làm sao có thể lại để cho thất trưởng lão đi gặm thì. Cái này nếu truyền đi, nói luyện ngục thành trưởng lão, về sau còn mặt mũi nào mà tồn tại à? Có thể không bị ma tộc chết cười sao? Trong lúc nhất thời, luyện ngục thành người tất cả đều xông đi lên, cường lực ngăn chặn thất trưởng lão. Nhưng là thất trưởng lão đã nhanh điên rồi, cái kia thì trong mắt hắn thế nhưng mà bảo bối. Uông uông uông uông uông uông, thất trưởng lão bị kéo ra, cùng hắn thân yêu thì càng ngày càng xa, thất trưởng lão tức giận đến không ngừng mà phịch. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên thần ngọc quyền trượng rớt xuống đất. Về sau, thất trưởng lão như dao già đại nhân đồng dạng, mê ly con mắt dần dần tỉnh táo lại. Lý trí thời gian dần qua trở lại hắn đầu óc chính giữa. Hồi tưởng lại vừa rồi náo tàn sự tình, thất trưởng lão. Hắn một hơi vận lên không được, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể sau này vểnh lên ngược lại. Không chóng mặt không được a. Dao già trước khi vẫn nhìn thất trưởng lão nổi giận, nàng một mực kinh ngạc mà nhìn xem thất trưởng lão, thẳng đến hắn cuối cùng không nhịn được mặt mo ngất. Lúc này, nàng thần trí cũng trở về đến trong đầu. Nhớ tới chính mình kinh hoàng múa cột cùng thoát y vũ. Dao già sắc mặt đỏ lên giống như nhỏ ra huyết, nàng ngã ngửa người về phía sau. Bành, dao già đại nhân ngất đi thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó, mọi ánh mắt đều nhìn về phía trung ương nhất cái kia căn lẳng lặng nằm trên mặt đất thần ngọc quyền trượng. Nguyên bản thân người chạy theo như vịt thần ngọc quyền trượng, giờ khắc này, lại mặc người e sợ cho tránh không kịp. Tất cả mọi người vô ý thức mà lui về sau, lại lui về sau, hận không thể khoảng cách thần ngọc quyền trượng xa hơn chút nữa. Hừ, lạc ảnh đại nhân lạnh như băng tiếng hừ lạnh truyền ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng run sợ, kinh sợ. Phải chết, hay là muốn sống, lạc ảnh đại nhân cho bọn hắn một cái lựa chọn cơ hội. Mọi người tất cả đều sợ tráng váng. Bọn hắn như thế nào cấp quên mất rồi, thần ngọc quyền trượng tuy nhiên khủng bố nhưng còn không nguy hiểm đến tánh mạng, lạc ảnh đại nhân ra tay, từng phút đồng hồ người chết a. Cũng có người không sợ chết mà quát, dựa vào cái gì chúng ta đều phải nghe ngươi, ngươi ai à? Các huynh đệ, chúng ta liên hợp lại, hắn có thể nại chúng ta. Một cái gì chứ còn chưa nói ra miệng, người này trên cổ đã nhìn không tới đầu rồi, chỉ thấy máu tươi như suối phun đồng dạng cuồng phun cuồng phun. Tất cả mọi người, lạc ảnh đại nhân thật là khủng khiếp. Lên tiếng chính là cái kia là đến từ ma tộc Ngưu đầu nhân, hắn thân hình rất lớn, đầu càng lớn, máu tươi phun ra thật lâu còn không có phun xong. Lạc ảnh đại nhân sát phạt quyết đoán, thực lực cường hoành, quả nhiên không phải bọn hắn nhắm trúng khởi. Chết, hay là sống? Lạc ảnh đại nhân đơn giản bốn chữ. Sống, mọi người đồng loạt mà hô hào. Tuy nhiên tội sống khó thể tha, nhưng là tổng so biến thành không đầu thì muốn xịn a. Lúc này bọn hắn tại trong lòng cuồng mắng, là ai thuyết pháp không trách chúng kia mà. Ai nói lạc ảnh đại nhân hội bởi vì bọn họ nhiều người mà có chỗ kiêng kỵ kia mà. Một mảnh nói bậy, lạc ảnh đại nhân lạnh băng thanh âm phảng phất tới từ địa ngục, xếp hàng, cầm chặt thần ngọc quyền trượng một nén nhang thời gian. Cầm chặt thần ngọc quyền trượng một nén nhang thời gian, mọi người thật sự nhanh muốn khóc, tại kiến thức đến giao già đại nhân cùng thất trưởng lão trò hề về sau, bọn hắn ở đâu còn dám nắm thần ngọc quyền trượng à. Cái kia ở đâu là thần ngọc quyền trượng, quả thực là ác ma quyền trượng được không nào? Quyền trượng ở bên trong tựa hồ ở một vị tiểu ác ma. Mà ngay cả giao già đại nhân cùng thất trưởng lão đều không thể chống cự, chỉ có thể mặc cho do hắn trêu cợt ác làm, bọn hắn còn có thể như thế nào đây? Chương 2719, Tiểu Bạch Trạch 8. Nhưng là, một bên là chết, bên kia là bị ác làm, không cần nghĩ, tất cả mọi người lựa chọn lao động chân tay. Vì vậy, kế tiếp tựu dễ nhìn, ở đây tất cả mọi người ngoan ngoãn mà xếp thành hàng ngũ, một người tiếp một người đi lên. Biệt hiệu Bạch Trạch bị quan bế mấy trăm năm, tịch mịch cơ hồ cắn nuốt linh hồn của nó. Nó vốn chính là vui mừng tính tình, ở đâu chịu được như vậy tịch mịch. Hiện tại có nhiều người như vậy cho nó chơi, nó quả thực quá hưng phấn. Nó trêu cợt người thủ pháp quả thực tầng tầng lớp lớp, còn không mang theo lặp lại. Tất cả mọi người bị bắt làm cho vô cùng thảm, có đổ máu, có vỡ đầu túi, có đứt tay, có đứt chân, có cầm đầu đập đất trọn vẹn dập đầu một nén nhang thời gian đầu, dập đầu được đầu rơi máu chảy. Mọi người trong nội tâm kháng cự, rồi lại không thể không theo thứ tự đi lên bị biệt hiệu Bạch Trạch trêu cợt. Ha ha ha ha ha hắc hắc, biệt hiệu Bạch Trạch vì kiệt tác của mình cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, trên mặt đất lăn qua lăn lại, nhưng là, tất cả mọi người nhìn không thấy nó, cũng không nghe thấy thanh âm của nó. Đám người kia nguyên là vì thần Ngọc Quyền Trượng mà đến, nhưng bây giờ tao ngộ thần Ngọc Quyền Trượng ác làm cùng trêu cợt, cái này là báo ứng. Cái này nếu ở bên ngoài, cái này từng cái cũng không phải nhân vật đơn giản, nhưng là ở chỗ này, lại chỉ có thể ngoan ngoãn mà bị bắt làm cho, dùng bản thân thống khổ giải trí tiểu Bạch Trạch. Bất chi bất giác đã qua mấy canh giờ, mọi người đều bị Bạch Trạch cho chơi hư mất, nguyên một đám tất cả đều co quắp ngồi dưới đất, thở hồng hộc, tinh bì lực tấn. Ha ha ha ha ha hắc hắc, đúng vào lúc này, một đạo dấu ở cành lá rậm rạp cổ thụ thượng thân ảnh, bộc phát ra một đạo thanh thúy tiếng cười. Thanh âm này, luyện ngục thành người toàn bộ cảnh giác, bọn hắn tất cả đều hướng phía cổ thụ nhìn lại. Rất nhanh, một đạo màu vàng nhạt quần sam thiếu nữ theo xuông xuê cổ thụ thượng nhảy xuống, cười đến không ngậm miệng được, một bên cười một bên vỗ tay, quá đặc sắc rồi. Thật sự là trước nay chưa có đặc sắc a, các ngươi đùa thật vui vẻ mà. Không hề nghi ngờ, người này tựu là Tô Lạc. Thiên diện huyễn ảnh mặt nạ mất đi hiệu lực, Tô Lạc lại khôi phục đến nguyên lai diện mạo. Tô Lạc, ở đây rất nhiều người, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Thất trường lão thật vất vả tỉnh lại, nhưng là vừa mới thức tỉnh, tựu chứng kiến Tô Lạc, lập tức cả người hắn cũng không tốt rồi. Thất trường lão trừng to mắt, nàng không phải đã chết rồi sao? Như thế nào còn sống? Thất trường lão nhớ tới lần trước khi chia tay chính mình nói cho bí mật, lập tức hắn sợ loạn thành một bầy. Khi đó bởi vì cảm thấy Tô Lạc chết chắc rồi, cho nên mới phải nói cho hắn biết, ai biết. Hắn còn hỏi qua ma tộc lão Ngưu Đầu, lão Ngưu Đầu còn nói Tô Lạc thịt ăn thật ngon đại bổ. Đại bổ cọng lông tuyến, người còn sống, bọn hắn ăn rốt cuộc là cái gì? Thất trường lão nào biết đâu rằng, lúc trước Tô Lạc tại cự trong nồi thả chuẩn tông sư cấp thượng phẩm tiêu hồn thực cốt thần tiên nước, cái kia tư vị, ai uống ai biết a. Ma tộc lão ra ra đều thiếu chút nữa danh tiết khó giữ được rồi, hắn chẳng lẽ sẽ nói ra chân tướng? Đương nhiên muốn hàm hàm hồ hồ nói Tô Lạc súp dễ uống. Ma tộc đại tê ngưu ra ra chứng kiến Tô Lạc, một đôi mắt sung huyết, tơ máu rậm rạp, gần đây cường tráng thân hình bất trụ run rẩy, cái này thuần túy là bị tức. Chỉ cần nghĩ tới cái kia chuẩn tông sư cấp thượng phẩm tiêu hồn thực cốt thần tiên nước, đại tê ngưu ra ra thì có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài gào thét xúc động. Đại đội trưởng nhìn xem Tô Lạc, cũng hận không thể một ngụm đem Tô Lạc ăn tươi. Giao già càng là tự nhận ra Tô Lạc tựu là nữ hoàng bệ hạ hạ phát tất sát lệnh người ở bên trong. Ngươi, tam phương thế lực, ba vị thủ lĩnh, tất cả đều dùng ngón tay chỉ hướng Tô Lạc. Ba người hiện lên hình tam giác, đem Tô Lạc vây khốn tại chính giữa.